Hiện giờ cái này đại án khiếp sợ triều dã, cố còn chưa phán quyết. Nhưng, Trường Bình lau lau nước mắt, khẽ cắn môi vẫn là nói. Lão gia này cuối cùng một lần giao dịch cũng lấy tiền chuẩn bị không ít thiết cùng lương thực. Đây đều là có chứng minh thực tế. Lão gia nói, hắn chỉ sợ không thể ở lão thái thái trước mặt tận hiếu. Thượng lão phu nhân trước mắt tối sầm, vỗ giường khóc ròng nói. Đây đều là làm bậy à. Bọn hạ nhân cũng tâm hoảng sợ nhiên. Chủ gia nếu là xảy ra chuyện, bọn họ kết cục chỉ có thảm hại hơn. Trường Bình cũng khóc, lão gia làm tiểu nhân trở về thông chi lão thái thái một tiếng. Làm trong nhà làm chút chuẩn bị, việc này khả năng còn sẽ liên lụy trong nhà. Thượng nhị thái thái vừa tỉnh tới liền nghe thế câu nói. Nhịn không được vừa kinh vừa giận, không màng hạ nhân ở đây liền hỏi nói. Hắn đã biết sẽ liên lụy trong nhà, vì sao còn muốn đi tố giác? Thượng lão phu nhân liền tức giận đến túm lên gối đầu tạp qua đi. Cả giận nói, câm miệng, ngươi là thứ gì? Nam nhân làm sự dung đến ngươi nói ra nói vào. Nếu không phải các ngươi Triệu gia xúi dục, chúng ta Thượng gia gì đến nỗi như thế? Lão nhị như vậy nhát gan thành thật một người. Đừng nói thông đồng với địch phản quốc, chính là sát chỉ gà cũng không dám. Nếu không phải ngươi kia hai cái huynh đệ xúi dục, hắn như thế nào sẽ đi làm loại sự tình này? Chúng ta Thượng gia lại như thế nào rơi xuống này trồng trọt bước? Chương 348, thuyết khách, Thượng nhị thái thái trong lòng lại oán giận không thôi. Cảm thấy nếu không phải Thượng Bình đi tố giác, như thế nào sẽ có những việc này? Biết mẫu chi bằng nữ, Thượng Đan Trúc như thế nào không biết mẫu thân trong lòng suy nghĩ? Nàng sợ mẫu thân lúc này chọc bực tổ mẫu, vội vàng đỡ lấy nàng nói. Mẫu thân, ngài thân thể không tốt, ta đỡ ngài trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Dứt lời cấp Thượng Đan Cúc xử một cái ánh mắt, Thượng Đan Cúc vội tiến lên trấn an Thượng lão phu nhân. Lão thái thái, nhà của chúng ta không có quan binh tới, nhị tỷ bên kia cũng không tin tức, này đó là tốt nhất tin tức, chúng ta lúc này cũng không thể loạn. Thượng Đan Trúc đã đỡ Thượng nhị thái thái đi xuống, trở lại chính mình sân sau nàng đem hạ nhân đều đuổi rồi. Lúc này mới thấp giọng nói, mẫu thân còn không rõ sao, phụ thân đây là bất đắc dĩ mà làm chi, vì chính là bảo toàn Thượng gia đâu. Thượng nhị thái thái rơi lệ, vậy ngươi không thể hại ngươi cựu cữu bọn họ à. Thượng Đan Trúc không kiên nhẫn nói. Như thế nào là hại cựu cữu sao? Bọn họ đây là tự hại. Muốn ta nói phụ thân liền sinh ý đều không nên trộn lẫn hợp. Trường Bình nói được mơ hồ. Thượng Đan Trúc cũng ngây thơ. Lại cũng đoán ra kia sinh ý khẳng định không phải đứng đắn sinh ý. Bằng không hà tất như thế che che giấu giấu. Nàng nói, Trường Bình đều nói, là có người bắt lấy chứng cứ. Phụ thân nếu không đứng ra, người khác cũng sẽ tố giác cựu cữu. Đến lúc đó nhà của chúng ta cũng liên lụy trong đó. Ngài biết thông đồng với địch phản quốc là tội gì sao? Thượng nhị thái thái đánh một cái rùng mình. Thượng Đan Trúc đè thấp thanh âm nói. Trọng Chu tam tộc, nhẹ cũng là cả nhà tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Nói tới đây, Thượng Đan Trúc càng thêm không an tâm. Hỏi, mẫu thân, phụ thân rốt cuộc cùng cữu cữu bọn họ làm cái gì sinh ý? Thượng nhị thái thái vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu. Phụ thân ngươi cùng các cữu cữu chưa bao giờ cùng ta đề qua. Ta không biết à. Thượng Đan Trúc khẽ cắn môi. Xem tổ mẫu phản ứng liền nàng cũng không biết, xem ra đây là phụ thân lén làm, đang nghĩ ngợi tới, phía trước một mảnh ồn ào. Thượng nhị thái thái hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch hỏi, sao lại thế này, là quan binh tới sao? Thượng Đan Trúc vội vàng trấn an nàng nói, mẫu thân đi trước lão thái thái nơi đó, ta đi xem, tam tỷ nhi. Thượng Đan Trúc cũng đã bước nhanh đi phía trước đi, còn chưa tới nhị môn, liền thấy Thượng Minh Viễn ôm hài tử xanh cả mặt cùng tiểu phương thị cùng nhau bước nhanh tiến vào. Nàng vội vàng đón nhận đi hỏi, đại ca, đằng trước xảy ra chuyện gì? Thượng Minh Viễn gian nan nói, bị quan binh vây quanh, cho phép vào không cho phép ra, ta và ngươi tẩu tử mới trở về. Mọi việc không biết, trong nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thượng Đan Trúc im lặng, một lát sau nói, lão thái thái ở hậu viện, chúng ta đi nơi đó nói đi. Nhất hư sự tình vẫn là đã xảy ra, nội viện một mảnh tiếng khóc, thượng nhị thái thái cơ hồ ngất, cuối cùng vẫn là thượng lão phu nhân cường ngồi dậy nói. Phái người đi Chu ra hỏi một chút thông ra, còn có ngươi Lâm cô cô nơi đó cũng đi một phong thơ. Lại khiến người cho các ngươi đại tỷ truyền tin, đừng cùng cái chim cút dường như sẽ không làm việc nhi. Lại nhìn Thượng Minh Viễn trong lòng ngực hài tử rơi lệ nói. Đem hài tử đưa tới mặt sau tiểu viện tử, tiểu phương thị, ngươi muốn một tấc cũng không rời mang theo hắn, không được hắn đến phía trước tới. Lại nhìn về phía Thượng Minh Viễn nói, ngươi viết phong hiu thư, tạm thời cho ta thu, đại gia biến sắc. Thượng gia thật muốn đến kia nông nỗi, kia duy nhất có khả năng tồn tại thật đúng là chính là tiểu phương thị cùng nàng hài tử. Thượng Minh Viễn ngẩn ra, ngốc ngốc nhìn tiểu phương thị cũng ngây người, Thượng lão phu nhân liền khóc ròng nói, các ngươi đừng trách tổ mẫu tâm tàn nhẫn, đây cũng là không có biện pháp a. Trước bị, nói không chừng không cần phải. Tiểu Phương thị, bùm, một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc ròng nói, lão thái thái, ngài lại ngẫm lại, có lẽ sẽ không như vậy hư. Chúng ta đại phòng luôn luôn tuân theo pháp luật, nhị thúc làm sự chưa chắc sẽ liên lụy đến chúng ta trên người. Là, cho nên này chỉ là chuẩn bị. Thượng lão phu nhân áp xuống trong lòng chua xót, trấn an nàng nói, hài tử đừng sợ, nếu là không có việc gì, ta sẽ không hứa Minh Viễn khi dễ ngươi. Thượng gia thật muốn xong, kia về sau nàng tằng tôn còn phải dựa vào Tiểu Phương thị. Thượng lão phu nhân hiện tại ôn nhu không thôi, đem Tiểu Phương thị cùng hài tử tống cổ đến Phật đường biên tiểu viện tử. Lúc này mới nhìn về phía Thượng Minh Viễn, Thượng Minh Viễn trầm khuôn mặt viết một phong hiu thư, cắn răng hỏi, nếu là triều đình không nhận đâu, chỉ cần hắn tức phụ cùng nhi tử có thể tồn tại. Đây đều là việc nhỏ, sẽ không, Thượng lão phu nhân đã là an ủi hắn, cũng là an ủi chính mình, có nhị tỷ nhi ở đâu, ta lại đi cầu xin ngươi Lâm cô cô, làm Tiểu Phương thị mang theo hài tử rời đi hẳn là không khó. Thượng lão phu nhân che lại ngực nói, ngươi cầm tiền đến đằng trước đi tìm hiểu, xem có thể hay không đi ra ngoài, không thể liền kêu người cấp Chu gia cùng Lâm gia đưa cái tin nhi. Chúng ta tổng phải biết rằng sự tình tới rồi cái nào nông nỗi. Thượng Minh Viễn thấp giọng đồng ý, cầm tiền đi tiền viện, nhưng hắn mới đến cửa, còn không có dò ra lời nói tới. Chu Thứ Sử liền đến, vây quanh thượng gia binh mã không phải Thứ Sử phủ người, mà là địa phương đóng quân. Nhân hắn cùng thượng gia là thông gia, cho nên đến tị hiềm. Công văn tuy rằng vẫn là phát đến Thứ Sử phủ, lại đến từ biệt giá cùng địa phương đóng quân điều tra. Có quan hệ thượng gia hết thảy sự hắn đều đến tị hiềm. Đương nhiên, đây là lý luận thượng yêu cầu, thực tế nhưng thao tác tính vẫn là rất cường. Tỷ như hiện tại hắn không phải đến thăm thượng lão phu nhân, thuận tiện tới đưa tin tức sao? Ở tới trước, hắn còn đi trước thấy Lâm Thanh Huyền, cho nên mới chậm trong chốc lát, đi theo Thượng Minh Viễn tiến hậu viện. Hắn trước trấn an một chút thượng gia người, nói, kinh thành bên kia còn không có định tội, bất quá bởi vì là thượng đại nhân tự mình tự thú, cho nên tội phạt sẽ xét hạ thấp. Chính là, thượng lão phu nhân banh thẳng sống lưng hỏi, chính là cái gì? Ông thông gia có chuyện nói thẳng, không cần băn khoăn. Chu Thứ Sử liền thở dài một hơi, ở tới trước ta đi hỏi qua quận chúa nói nàng đang ở Chu Toàn, tận lực không liên lụy người nhà, nhưng tháng trước thượng đại nhân đi theo Triệu Thiệp cùng Liêu Quốc giao dịch một lần quan trọng chuẩn bị chiến đấu vật tư, đương trường kêu Đông Bắc quân đoạt lại, cái này tội danh nhưng không nhẹ. Thượng lão phu nhân trước mắt tối sầm, Trường Bình nói là Triệu gia nương sinh ý ngầm làm giao dịch chuẩn bị chiến đấu, đây là liền nàng nhi tử cũng tham dự, nàng gian nan hỏi, Thượng Bình hắn cảm kích. Chu Thứ Sử gật đầu, thở dài nói, lương thực cùng tiết vẫn là hắn tự mình ra mặt mua. Đến, chứng cứ chứng thực, tưởng chống chế đều không được. Thượng lão phu nhân chỉ cảm thấy vạn niệm câu hôi, cùng địch quốc giao dịch chuẩn bị chiến đấu vật tư, đây chính là thông đồng với địch a. Lão nhị như thế nào như vậy hồ đồ a. Chu Thứ Sử thấy nàng xanh cả mặt, vội vàng nói, bất quá quận chúa nói, thượng đại nhân nhận tội thái độ hảo, thả lại tố giác đầu tội, có thể xét xử lý. Hơn nữa, Chu Thứ Sử do dự một chút nói, nhị công tử mới vừa lập công lớn, có lẽ có thể giữ được người nhà. Đại gia tinh thần rung lên, vội vàng hỏi, Minh Kiệt lập cái gì công lớn? Tứ hoàng tử bị ám sát, nhị công tử cứu tứ hoàng tử. Thượng lão phu nhân đại tùng một hơi, vỗ bộ ngực nói, ông trời phù hộ a. Thượng đan trúc lại tim thắt lại, vội vàng hỏi, kia ta nhị ca không có việc gì đi? Chu Thứ Sử trầm mặc một chút, đại gia sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên, chờ đợi nhìn hắn, bị trọng thương, bất quá nghe nói đã thoát ly nguy hiểm. Thượng đan trúc cùng thượng đan cúc liếc nhau, vẫn như cũ lo lắng không thôi. Thượng lão phu nhân đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Thay đổi rất nhanh dưới, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tim đập ra tốc, nàng che lại ngực hỏi, ông thông gia không bằng tình hình thực tế nói cho ta. Lão nhị tự thú cùng Minh Kiệt lập công năng không thể giữ được ta thượng gia một nhà già trẻ mệnh. Chu Thứ Sử trầm mặc không nói. Thượng lão phu nhân tâm một trận trầm xuống. Thượng nhị thái thái nhịn không được che mặt mà khóc. Chu Thứ Sử liền nhìn về phía thượng nhị thái thái, do dự nói, Triệu gia bị vây đã vài thiên, nhưng Triệu Thắng một chút tin tức cũng không có. Triệu Tiệp đã phản bội ra Lương quốc, hiện tại đại sở, đây là ta Đại Lương kiến quốc tới nay lần đầu tiên võ tướng làm phản. Nhưng theo triều đình thẩm tra, Triệu gia không chỉ có cùng sở quốc có liên hệ, cùng Liêu quốc bên kia liên hệ càng nhiều, thậm chí còn vì Liêu quốc mật thám cung cấp tiện lợi. Bệ hạ đã làm tứ hoàng tử toàn quyền phụ trách việc này. ít ngày nữa Thứ Hoàng tử liền sẽ tự mình đến Giang Nam tới. Chu Thứ Sử đè thấp thanh âm nói, lão thái thái hẳn là biết, quận chúa cùng Tứ Hoàng tử quan hệ phì thiền, chỉ cần thượng gia lại lập chút công, nói không chừng quận chúa là có thể bằng này thuyết phục Tứ Hoàng tử đối thượng gia từ nhẹ xử lý. Thượng lão phu nhân theo hắn ánh mắt nhìn về phía thượng nhị thái thái. Tinh thần rung lên hỏi, ông thông gia cảm thấy chúng ta thượng gia hiện tại còn có thể lập cái gì công? Đã có người ở cha Triệu gia sản nghiệp, chính là lại cha không đến Liêu quốc mật thám tung tích. Theo ta chờ biết, việc này vẫn luôn là Triệu Thắng phụ trách, không biết thượng nhị thái thái cũng biết việc này. Thượng nhị thái thái liên tục lắc đầu, kinh hoàng nói, ta cũng không biết, các nam nhân làm việc cũng không sẽ cùng hậu trạch nữ tử nói. Chu Thứ Sử liền thở dài, kia xem ra là bắt không được những cái đó Liêu quốc mật thám. Nói đến cũng kỳ quái, những cái đó Liêu nhân ở Giang Nam địa bàn thượng có thể che giấu đến như thế chi hảo. Vẫn là 3 năm trước đây quận chúa bị ám sát chúng ta mới tìm hiểu nguồn gốc dắt ra một bộ phận tới. Bọn họ thân phận không chê vào đâu được, nếu không phải chúng ta cẩn thận tra, hướng về phía trước đào tam đại, cơ hồ đều không sai biệt lắm ra tới. Chỉ vì bọn họ ngóc cửa hàng chờ đã năm cũ đại lại lâu. Không dẫn nhân chú mục không nói, cùng phụ cận cư dân cũng đều thục, lúc này mới không người hoài nghi. Thượng lão phu nhân nháy mắt đã hiểu, cái nào đại gia tộc không có chút lưu làm đường lui sản nghiệp. Loại này sản nghiệp giống nhau không ghi tạc chính mình danh nghĩa. Thậm chí không ở trong nhà nô bộc danh nghĩa, thả còn không hiển nhiên. Một khi xảy ra chuyện tuy không thể cấp hậu thế vinh hoa phú quý, lại có thể bảo đảm bọn họ áo cơm vô ưu. Triệu gia lão thái gia sớm chết, Triệu gia lão thái thái vẫn sống đến trường. Thả trước kia vẫn luôn đem thượng nhị thái thái mang theo trên người. Nàng có lẽ biết chút. Thượng lão phu nhân ánh mắt sáng ngời nhìn về phía thượng nhị thái thái. Hỏi, ngươi nhà mẹ đẻ có này đó tư mật sản nghiệp là không ghi tạc người nhà danh nghĩa. Thượng nhị thái thái sắc mặt trắng nhợt, nàng thật đúng là biết một ít, nàng nương mang nàng cha quá trướng. Hơn nữa nhị đệ tiếp nhận này đó thời điểm hắn tuổi tác còn không lớn. Cũng không gạt nàng, nhưng gần mấy năm nàng rất ít có lại nghe qua này đó sản nghiệp. Chu Thứ Sử vừa thấy nàng sắc mặt liền biết nàng là biết đến. Gánh nặng trong lòng được giải khai. Trên mặt càng thêm ôn hòa nói, nhị thái thái yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra, ta tức khắc phái người đi tra, quay đầu lại công lao này đều ghi tạc thượng gia trên đầu. Lại có quận chúa vận tác, việc này liền 89/10, thượng nhị thái thái nắm chặt trong tay khăn. Chương 349, cầu, thượng đại nhân nơi đó ta là không có biện pháp, nhưng các ngươi lại đều ở Giang Nam, ta nhiều ít có thể chăm sóc một ít, hơn nữa quận chúa, liền tính là xét nhà. Nhật tử cũng sẽ không quá khổ sở. Chu Thứ Sử thấp giọng nói. Nhưng nếu là triều đình vấn tội, trọng ta chờ cũng không nói. Này nhẹ nhất cũng đến lưu đày. Các ngươi người già phụ nữ và trẻ em, như thế nào đi, đi như thế nào sinh hoạt. Liền tính thượng thị cùng quận chúa có tâm, kia cũng ngoài tầm tay với a. Thượng thị chỉ chính là thượng Đan Lan. Thượng gia thật bị lưu đày. Bọn họ có khả năng dựa vào cũng liền này hai nhà quan hệ thông gia. Nhưng dù vậy, lưu đày nơi chẳng lẽ là khổ hàn nghèo khó. Bọn họ lão, nhược nhược, đừng nói đi nơi đó bị khi dễ, có thể hay không tồn tại đến lưu đày mà đều không nhất định. Thượng lão phu nhân nhìn về phía thượng nhị thái thái ánh mắt càng thêm trầm ngưng. Nhịn không được một phách cái bàn nói, còn không mau nói, thượng nhị thái thái hoảng sợ, lắp bắp nói, ta liền biết mấy nhà cửa hàng nhỏ cùng hai cái tiểu thôn trang mà thôi. Chu Thứ Sử bắt được chính mình muốn tin tức, lại trấn an một chút thượng lão phu nhân, tỏ vẻ nhất định sẽ cùng phía dưới nói chuyện. Việt không sẽ ủy khuất bọn họ sau mới phải rời khỏi. Thượng lão phu nhân liền khẩn cầu nói. Còn thỉnh ông thông gia giúp cái tiểu vội. Chu Thứ Sử hơi hơi khom lưng. Ngài nói. Thượng lão phu nhân liền nói. Ta cũng biết làm ngài mang thượng gia người đi ra ngoài là khó xử ngài. Cho nên ngài có thể hay không đem ta kia đại tôn tức mang đi ra ngoài. Thượng lão phu nhân nói. Ta tính toán làm tôn tử cùng nàng hòa ly. Nàng lưu lại nơi này cũng vô dụng. Không bằng làm nàng về nhà mẹ đẻ đi. Này. Thượng lão phu nhân lập tức móc ra kia phong hiu thư nói. Ngài xem, hiu thư ta đều viết hảo. Nàng thở dài, cũng là ta thượng gia liên lụy nàng. Vốn là muốn làm cho bọn họ tiểu phu thê hòa ly. Ít nhất thanh danh sẽ không quá khó nghe. Nhưng nhà ta tình huống không giống nhau. Thật muốn hòa ly ngược lại là chọc nàng cột sống. Cho nên liền viết hiu thư. Này phía trên có ta kia đại tôn tử ấn dấu tay. Còn có ta con dấu. Chỉ cần bắt được nha môn đi chứng thực là được. Chu Thứ Sử liền biết thượng lão phu nhân đây là ở làm hai tay chuẩn bị. Nếu là hắn bên này không được, thượng gia thật muốn vấn tội, tốt xấu có thể bảo hạ một người tới. Hắn do dự một chút, cuối cùng gật đầu nói, kia ngài làm nàng thu thập một chút đồ vật xuất hiện đi. Nhiều không thể mang, về sau nàng của hồi môn đến thanh toán qua đi mới trả lại. Thượng lão phu nhân vội vàng đồng ý, làm Chu thứ sử chờ một lát, nàng tự mình đi mặt sau thấy tiểu phương thị, thượng minh viễn bạch mặt đuổi kịp, thượng lão phu nhân đem người đều đuổi ra đi, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một phen ngân phiếu cấp tiểu phương thị. Thấp giọng dặn dò nói, đây là ta vốn riêng, mặt khác đồ vật ngươi cũng mang không đi, chỉ có thể mang này đó. Tiểu phương thị ngốc ngốc, thượng lão phu nhân khiến cho nàng chạy nhanh thu hảo tới. Thấp giọng nói, thượng gia muốn thật sự giữ không nổi, về sau hài tử liền phó thác cho ngươi. Tiểu phương thị rơi lệ, ba ba nhìn về phía thượng minh viễn, thượng minh viễn liền ôm nhi tử, cúi đầu tránh đi nàng ánh mắt, nức nở nói, mau thu thập đồ vật đi thôi, đừng làm cho Chu đại nhân sốt ruột chờ. Thượng lão phu nhân liền híp mắt, vỗ vỗ tay nàng nói, hảo hài tử, còn không đến sơn cùng thủy tận thời điểm đâu. Gia thượng gia, ngươi đừng vội về nhà mẹ đẻ, lập tức đi Lâm gia biệt viện cầu ngươi Lâm cô cô. Tiểu phương thị ngẩn ngơ, thượng minh viễn ánh mắt sáng lên, nhỏ giọng hỏi, tổ mẫu là hoài nghi Chu đại nhân không chịu tận tâm. Cũng không phải, chỉ là vẫn là đến chúng ta tự mình đi cầu nàng mới hảo. Thượng lão phu nhân đâu chịu nói rõ, bất quá so sánh với Chu thứ sử, nàng xác càng tin tưởng Lâm Thanh Uyển. Rốt cuộc Chu gia chỉ là nàng tôn nữ tế gia, nhưng Lâm gia lại là nàng ngoại tôn nữ gia. Thượng lão phu nhân lãnh tiểu phương thị ra tới, Chu thứ sử nhìn thoáng qua nàng trong lòng ngực hài tử, mở một con mắt nhắm một con mắt không hỏi. Đoàn người không hề từ đại môn đi ra ngoài, mà là đi rồi cửa nách. Chu thứ sử đem mẫu tử hai người nhét vào trong xe ngựa, chính mình cưỡi mã. Hắn biết phương gia không ở Tô Châu, cho nên tính toán đem người mang về giao cho hắn con dâu. Tiểu phương thị không cự tuyệt, đi trước Chu gia thấy thượng Đan Lan. Thượng Đan Lan mới mang thai không bao lâu, bên ngoài sự Chu gia chỉ nói cho nàng một nửa, tận lực nhẹ nhàng bâng quơ. Hiện tại thấy tẩu tử thế nhưng mang theo cháu trai trốn đến trong nhà tới, không khỏi cả kinh nói, nhị thúc rốt cuộc là nói như thế nào, hắn xông lớn như vậy hỏa, chẳng lẽ đối trong nhà liền không cái cách nói. Tiểu phương thị cười khổ, chân trước trường binh mới trở về, sau lưng quan binh liền tới rồi, hắn nếu là sớm một chút cấp trong nhà truyền tin, chúng ta cũng không đến mức như vậy luống cuống tay chân. Chẳng sợ liền sớm một ngày, bọn họ rời đi tài sản cũng hảo, đem người đưa ra đi cũng thế, tốt xấu có cái phản ứng thời gian, nơi nào sẽ giống như bây giờ. Thượng Đan Lan cắn chặt nha, phẫn hận không thôi, tẩu tử, lão thái thái làm ngài ra tới nhưng có công đạo cái gì? Tiểu phương thị rũ xuống đôi mắt nói, lão thái thái làm ta tìm ngươi, ngươi bên này nhiều cầu xin Chu đại nhân, ta lại đi cầu Lâm cô cô, tốt xấu muốn đem người cấp giữ được. Thượng Đan Lan liền lo lắng, công công không cùng ta nhiều lời, bà cũng không cho ta hỏi nhiều, ta nhưng thật ra hỏi tướng công, chỉ là hắn không ở triều, biết đến cũng không nhiều lắm. Tiểu phương thị sắc mặt hơi ưu, thượng Đan Lan liền nói, bất quá tẩu tử yên tâm, ta xem công công là cái nhân nghĩa người, hắn sẽ không mặc kệ. Thượng Đan Lan đã mẫn cảm lại thông tuệ, kỳ thật chuyện này công công muốn so Chu Thông còn muốn đáng tin cậy. Sự tình phát sinh sau nàng liền thác Chu Thông đi hỏi thăm, hắn nhưng thật ra ứng, nhưng nàng nhìn ra được, nếu không phải xem nàng có mang, hắn chưa chắc chịu tận tâm, chính là như vậy, này cũng so ra kém công công dụng tâm. Tiểu phương thị thấy nàng lừa quá Chu Thông không nói, liền lo lắng nắm lấy tay nàng. Thượng Đan Lan liền cười nói, tẩu tử không cần vì ta lo lắng, lòng ta minh bạch thật sự, ta nhà này từ thái bà đến cha mẹ chồng đều là tốt. Hắn tuy nhỏ khí chút, lại còn không phải quá xấu, ta cũng không trông cậy vào đem hắn giáo đến thật tốt. Về sau có thể giúp đỡ một ít trong nhà, không chê chúng ta nương mấy cái là được. Tiểu phương thị rũ xuống đôi mắt, liền biết Thượng Đan Lan ở chỗ này trong nhà quyền lên tiếng vẫn là hữu hạn. Xem ra vẫn là đến đi cầu Lâm Thanh Uyển, nàng có chút ngồi không được, rồi lại không hảo tùy tiện tới cửa. Liền nói, ngươi hiện tại liền phái người cấp Lâm cô cô đi phong thiệp. Ngày mai ta liền mang theo ngươi cháu trai đi bái phòng. Cũng hảo, thời gian khẩn cấp, Thượng Đan Lan lập tức làm người đi đưa thiệp, lôi kéo tiểu phương thị nói, ngày mai ta cùng tẩu tử ngươi đi. Không cần, ngươi còn không có 3 tháng, đúng là phải cẩn thận thời điểm. Tiểu phương thị trước ngực còn cất giấu lão thái thái cấp vốn riêng. Ngày mai thấy Lâm Thanh Uyển khẳng định phải cho nàng một ít đi lại tiền. Nàng không quá tưởng Thượng Đan Lan biết này số tiền tồn tại. Thượng Đan Lan hiện tại tự nhiên là tốt, nhưng thượng gia thật sự muốn giữ không nổi. Về sau nàng cùng nhi tử liền toàn dựa này số tiền. Tiểu phương thị sáng sớm hôm sau liền ôm hài tử đi Lâm gia biệt viện. Lâm Ngọc Tân tự mình ở đại môn chỗ nghênh nàng, vừa thấy mặt liền hỏi, đại biểu tẩu, bà ngoại nàng thế nào? Thấy nàng vẻ mặt vội vàng, Tiểu Phương thị tâm buông lỏng, đỡ nàng rơi lệ nói, lão thái thái còn hảo, chỉ là trong lòng cấp, ta ra tới trước đã ngất xỉu đi hai lần. Lâm Ngọc Tân liền lo lắng không thôi, duỗi tay ôm quá hài tử nói, cô ở bên trong chờ ngài đâu, chất nhi cho ta mang theo đi. Nàng thấp giọng nói, người yên tâm, cô nàng sớm có chuẩn bị, người có nói cái gì liền cùng nàng nói. Tiểu Phương thị liền lập tức nói, kia ta đi trước bái kiến Lâm cô, hài tử trước giao cho ngươi. Lâm Ngọc Tân gật đầu, ôm hài tử đi hoa viên, có chút thất thần tưởng bà ngoại, nàng tuổi là thật sự rất lớn, tao này đả kích cũng không biết đối thân thể ảnh hưởng bao lớn. Tiểu Phương thị vừa thấy Lâm Thanh Huyền liền quỳ xuống, Lâm Thanh Huyền vội vàng duỗi tay đỡ nàng nói, người ta hà tất như thế khách khí, mau đứng lên, ta đây là ngượng ngùng, lần này tiến đến là cầu cô làm việc. Tiểu Phương thị móc ra khăn xoa xoa nước mắt, nàng tuổi so Lâm Thanh Huyền còn muốn hơn mấy tuổi, lúc này lại cùng cái hài tử giống nhau anh khóc thút thít. Ta đây cũng là không biện pháp, nhị lão gia làm sự chúng ta hoàn toàn không biết, hiện giờ hai mắt một bôi đen, liền phương pháp đi như thế nào cũng không biết. Lâm Thanh Huyền thở dài, duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, nhị cô nãi nãi lúc trước đã phái người đi cùng các gia tìm hiểu tin tức, nhưng bọn hắn vừa nghe nói là thượng gia người liền đóng cửa không thấy. Hiện giờ chúng ta có thể cầu người cũng chỉ có Chu đại nhân cùng cô ngài. Lâm Thanh Huyền liền nói, hôm qua Chu đại nhân tới đi tìm ta, nhị thái thái nói cho hắn vài cái địa phương, chỉ cần có thể bắt được những cái đó mật thám, lập công, chờ tứ hoàng tử tới, ta nhất định cho các ngươi cầu tình. Tiểu Phương thị liền chờ đợi hỏi, Lâm cô, chúng ta thượng gia có thể giữ được sao? Luôn có 6-7 phân khả năng đi. Tiểu Phương thị che lại ngực nói không ra lời, nửa ngày phía sau mới do dự nói, Lâm cô, nếu là đại phòng cùng nhị phòng phân ra, đại phòng giữ được khả năng tính, đây là ngày hôm qua Thượng Minh Viễn lặng lẽ làm nàng hỏi. Lâm Thanh Huyền rũ xuống đôi mắt suy tư một lát sau nói, các ngươi hai nhà nếu không phải có thức vị liên lụy, sớm hẳn là phân ra. Tiểu Phương thị liền biết nàng là tán đồng này cử, nắm khăn nhỏ giọng hỏi, kia muốn hay không viết nghĩa tuyệt linh tinh thư? Lâm Thanh Huyền dương mắt nghiêm túc nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, như vậy đối Minh Viễn không tốt. Tiểu Phương thị liền lo lắng nhíu mày, nếu là bất nghĩa tuyệt, kia người khác sẽ không còn khi bọn hắn là một nhà sao? Lâm Thanh Huyền suy tư một lát, hỏi, lão thái thái hiện tại tinh thần như thế nào? Tiểu Phương thị cường cười nói, ta ra tới thời điểm thân thể nhìn còn hành, nhưng biết được tin tức sau nàng hôn mê hai lần, đại phu còn không có tới kịp xem quan binh liền tới rồi. Trong phủ Lưu đại phu y thuật chẳng ra gì, cho nên, Lâm Thanh Huyền khẽ gật đầu, nhìn mắt bên ngoài sắc trời nói, người nếu không ghét bỏ liền ở tại ta nơi này đi. Ta ngày mai đi xem lão thái thái, ta bồi ngài một khối đi. Tiểu Phương thị từ trong lòng ngực lấy ra mấy trương ngân phiếu tắc Lâm Thanh Huyền trong tay, thấp thỏm nói, cháu dâu biết, này đi lại được với hạ chuẩn bị, chút tiền ấy, người thu đi. Lâm Thanh Huyền đem tiền đẩy trở về, nghiêm túc nói, không cần cùng ta nhường tới nhường lui, ta là thật sự không cần phải cái này, về sau các ngươi an gia trí sản đều phải dùng tiền. Tỉnh điểm hoa đi. Tiểu Phương thị cảm động không thôi. Lâm Thanh Huyền đứng dậy gọi tới Bạch Phong, nói, thu thập ra một cái khách viện tới dàn xếp hảo biểu thiếu nãi nãi. Làm đại tỷ nhi dọn dẹp một chút, ngày mai chúng ta đi thượng phủ nhìn xem lão thái thái. Lâm Ngọc Tân tự nhiên là không cần thu thập hành lý, nhưng lại muốn thu một ít đưa cho thượng gia đồ vật. Hiện tại thượng gia bị vòng, rất nhiều đồ vật đều thiếu. Lâm Ngọc Tân vội vàng đi cho bọn hắn chuẩn bị đồ vật, trừ bỏ ăn. Đó là cấp thượng lão phu nhân dược, những người khác còn bãi, thượng lão phu nhân thân thể lại là không thể khinh thường. Lâm Thanh Huyền ngồi ở trong thư phòng suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng vẫn là từ nhiều bảo giá thượng bắt lấy một cái hộp. Mở ra tới, bên trong đang nằm một thanh ngọc như ý, đúng là năm đó thượng lão phu nhân cấp Lâm Ngọc Tân lễ đính hôn. Lúc ấy hai nhà việc hôn nhân không thành, nhưng này ngọc như ý thượng lão phu nhân cũng không thu hồi đi, vẫn luôn lưu tại Lâm Thanh Huyền trên tay. Chương 350, đệ 350 chương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thượng gia bị quan binh vây quanh, nhưng bọn quan binh cũng không có quá mức khó xử bọn họ. Chu Thứ Sử muốn tị hiềm, cho nên hiện tại là Tô Châu biệt giá cùng Mạnh phó tướng phụ trách. Lâm Thanh Huyền trước tiên một ngày cho bọn hắn chào hỏi. Hai người mấy năm nay cũng không thiếu cùng Lâm gia giao tiếp. Điểm này mặt mũi vẫn là phải cho, đặc biệt là Tô Châu biệt giá. Hắn tự mình ở thượng phủ cửa chờ, đưa Lâm Thanh Huyền tiến vào sau mới cùng canh giữ ở ngoài cửa binh lính chào hỏi. Hảo hảo hầu hạ quận chúa, không cần khó xử bên trong người. Bọn lính đồng ý, nhìn theo biệt giá rời đi.

cười nói, lão thái thái nói đùa, Minh Kiệt kia hài tử ta cũng thích thật sự, như thế nào sẽ giáo huấn hắn đâu. Thượng lão phu nhân nhìn hộp, trong lòng hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ hai ngày trước liền vẫn luôn đè ở ngực cục đá nhẹ hơn phân nửa. Hai nhà kết thân, vì Ngọc Tân, Lâm Thanh Huyền cũng sẽ tận lực giữ được thượng gia. Việc hôn nhân này kết đến hảo. Thượng nhị thái thái buông xuống đầu, một tiếng cũng không dám hố. Nàng cô, Minh Kiệt hiện còn ở biên quan đi. Hắn bên kia, lão thái thái yên tâm, ta kia Lâm Hữu Chất Nhi liền ở biên quan, sẽ chiếu cố tốt. Thượng lão phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, do dự một chút vẫn là hỏi, kia thượng gia. Lâm Thanh Huyền rũ mắt nghĩ nghĩ nói, nàng nhị cữu cữu nơi đó ta là xử không thượng lực, nhưng các ngươi bên này ta sẽ tận lực đem người giữ được. Thượng lão phu nhân liền hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 351, chiều nghỉ, thượng đan trúc cùng thượng đan cúc nhịn không được gạt lệ. Lâm Ngọc Tân đem khăn đưa cho các nàng, nhẹ giọng trấn an nói, các ngươi đừng khóc, nghe ta cô ý tứ, chờ tứ hoàng tử tới rồi chuyện này liền bắt đầu xử lý. Con đường phía trước xa vời, đến lúc đó chúng ta không biết muốn đi nơi nào. Thượng đan trúc nhịn không được bụng mặt khóc lên. Thượng đan cúc bạch mặt nói, ta cha quá luật pháp, thông đồng với địch phản quốc nặng thì chu tam tộc, phụ thân tự thú, lại tố giác đầu tội, liền tính nhẹ phán cũng khó thoát chém đầu. Chúng ta này đó người nhà nhẹ nhất cũng đến lưu đày. Người cha chính là chỗ nào luật pháp? Lâm Ngọc Tân hỏi, ta cũng cha quá, đại lương cũng không có tương tự trường hợp quá. Đương thời phán án trừ bỏ xem luật pháp, càng có rất nhiều theo lệ cũ, bởi vì luật pháp bao la, cũng không tốt kết luận. Chúng ta đại lương không phải nhiều theo đường luật sao? Ta cha chính là đường luật. Lâm Ngọc Tân nhíu mày, nửa ngày sau thở dài nói, ta cũng không biết, nhưng ta hỏi qua cô. Nàng tả hữu nhìn, để sát vào các nàng đè thấp thanh âm nói, cô dù chưa nói rõ, nhưng ta nghe kia ý tứ, các ngươi hơn phân nửa sẽ không có việc gì. Thượng đan trúc mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng hỏi, thật sự? Lâm Ngọc Tân nghĩ nghĩ sau nói, chỉ cần tới giang nam chủ sự chính là tứ hoàng tử. Thượng đan trúc cùng thượng đan cúc nhìn nhau, nhỏ giọng nói, sớm nghe nói tứ hoàng tử cùng Lâm cô quan hệ hảo. Đây là thật vậy chăng? Lâm Thanh Huyền dù chưa đem tranh vị sự cùng nàng nói, nhưng Lâm Ngọc Tân mưa dầm thấm đất, nhiều ít cũng có thể đoán được chút, cho nên gật đầu nói, tứ hoàng tử thực coi trọng ta cô. Thượng đan trúc cùng thượng đan cúc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lôi kéo Lâm Ngọc Tân tay nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hiện tại nói tạ tự đào có vẻ quá nhẹ. Lâm Ngọc Tân liền nắm lấy các nàng tay nói, chúng ta là tỉ muội, hà tất khách khí, các ngươi muốn ta cũng là cảm tạ ta cô. Thượng đan trúc lắc đầu, người nếu không cùng chúng ta hảo, Lâm cô mới sẽ không giúp chúng ta đâu. Thượng đan cúc trong lòng thâm chấp nhận, không thấy hắn cha xảy ra chuyện, tổ mẫu liền một câu cầu tình nói cũng không dám cùng Lâm Thanh Huyền nói sao. Hiển nhiên cũng là biết Lâm Ngọc Tân cùng phụ thân không thân, cho nên không hảo cùng Lâm Thanh Huyền mở miệng. Hai cái nữ hài hiện tại còn không biết bọn họ cha ngầm làm sự. Vốn dĩ thượng lão phu nhân nhưng thật ra thường đề, nhưng ở thầm qua trường bình sau, đừng nói cùng Lâm Thanh Huyền cầu tình, nàng hiện tại chỉ hy vọng Lâm Thanh Huyền quên lão nhị người này. Dù cho đau lòng, thượng lão phu nhân cũng biết lúc này không phải nàng có thể xử trí theo cảm tính thời điểm. Cùng trước kia tùy ý so sánh với, hiện tại thượng lão phu nhân nhưng xưng được với thật cẩn thận. Nàng còn như thế, càng đừng nói thượng nhị thái thái. Đối với Lâm Thanh Huyền, nàng chột dạ khí đoản không thôi. Sợ nàng sấn này tính Triệu Lâm hai nhà ân oán, nhưng thấy nàng dường như đã quên giống nhau, trong lòng đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại lúc nào cũng dẫn theo, sợ nàng khi nào liền nhắc lên. Lâm Thanh Huyền thu hộp, giao cho Bạch Phong mang hảo. Nàng nói, đính hôn sự không vội, chúng ta hai nhà nơi này trước nói hảo, chờ Minh Kiệt đã trở lại làm. Đây là tự nhiên, không thể ủy khuất Ngọc Tân. Hiện tại thượng gia đúng là phong vũ phiêu diêu khoảnh khắc. Lúc này đính hôn chỉ sợ Ngọc Tân cùng Minh Kiệt đều phải tao phê bình. Hơn nữa trong nhà có thể chuẩn bị đồ vật cũng hữu hạn. Mặc kệ thượng Minh Kiệt vẫn là Lâm Ngọc Tân đều là thượng lão phu nhân yêu thương người. Nàng nơi nào bỏ được bọn họ như vậy ủy khuất. Hai bên nói định, Lâm Thanh Huyền làm thượng lão phu nhân an tâm, liền đề ra cáo từ. Đến nỗi thượng gia phân ra sự tắc không ứng từ nàng nhắc tới. Lâm Thanh Huyền mang theo Tiểu Phương Thị cùng Lâm Ngọc Tân đi trở về. Thượng Minh Viễn do dự vẫn là đi tìm thượng lão phu nhân. Tiểu Phương Thị nói đúng, lúc này phân gia đối bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Dù sao nhà bọn họ tước vị khẳng định là giữ không nổi. Lại quậy với nhau còn có cái gì ý tứ? Gia thượng phủ Lâm Thanh Huyền không hồi biệt viện, mà là phân phó Sa Phu nói. Đi thứ sử phủ, Chu thứ sử cũng không ở thứ sử phủ chung. Trường Tư không dám chậm trễ. Thỉnh Lâm Thanh Huyền đi vào ngồi. Tất cung tất kính thượng trà lui về phía sau hạ. Vội vàng làm người đi kêu Chu Thứ Sử trở về. Lâm Ngọc Tân hỏi. Cô là phải hướng Chu đại nhân cầu tình sao? Thông đồng với địch đại sự nơi nào là Chu Thứ Sử có thể làm chủ? Lâm Thanh Huyền nhấp một miệng trà nói. Ta là tới hỏi chút sự tình. Cô, Lâm Ngọc Tân lo lắng hỏi. Bà ngoại bọn họ thật sự có thể không có việc gì sao? Chỉ cần Chu đại nhân ở ngươi nhị cữu mẫu nói những cái đó địa phương tìm được người. Ta là có thể bảo đảm bọn họ không có việc gì. Mặc dù bắt không được người, nàng cũng có thể bảo bọn họ. Nhưng nàng cũng không tưởng đem nói đến quá vẹn toàn. Lương đế nhân hậu là chuyện tốt, lại không nên bị người cho rằng là lương thiện. Một cái hoàng đế nhân hậu là minh quân, lương thiện lại sẽ không thành tựu minh quân. Trong kinh chư thần đồng dạng như thế cho rằng, cho nên chẳng sợ thượng bình tự thú, thả tố giác triệu tiệp, có thể từ nhẹ xử lý, lại không thể quá mức nhân từ. Cho nên bác bỏ hình bộ cách chức kiến nghị, nhiều vị triều thần cùng hoàng đế kiến nghị, thượng bình là vô thông đồng với địch chi tâm, nhưng mà này vì tư lợi. Biết rõ là cùng địch quốc thương nhân giao dịch, cũng vẫn như cũ bán thiết cùng lương thực chờ chuẩn bị chiến đấu vật tư. Cùng thông đồng với địch vô dị, thần chờ cho rằng, mặc dù từ nhẹ xử lý, cũng không nên này đây buôn lậu tội, mà là lấy thông đồng với địch tội luận xử. Không tồi, bằng không tương lai không bắt được một cái thông đồng với địch người. Đối phương đều nói vô tâm thông đồng với địch, chỉ là buôn lậu, kia lâu dài dĩ vãng quốc dùng cái gì vì nước, bọn họ không nói chuyện thượng bình phía trước buôn lậu sự. Liền nói đầu xuân lúc ấy hắn làm kia bút có chứa chuẩn bị chiến đấu vật tư giao dịch. Chê cười, trong triều nhiều ít đại thần tham dự buôn lậu sinh ý. Đặc biệt là những cái đó võ tướng, trên người liền không một cái sạch sẽ. Dùng buôn lậu tội phản bội thượng bình, nhiều nhất lưu đày, lại từ nhẹ xử lý. Quan trong nhà lao 2 năm liền thả ra, hoàng đế lại nhân hậu, lại khoan nhất đẳng, đến, cách chức về nhà liền hảo. Hình bộ hiển nhiên chính là xuất phát từ như vậy suy tính làm ra như vậy hình phạt ý kiến. Nhưng các triều thần không vui, cứ như vậy còn có cái gì kinh sợ tác dụng, đặc biệt là lần này triệu tiệp phản quốc ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Hắn chạy tới sở quốc, hắn đệ đệ hiện tại còn không có bị bắt được, hiện giờ chỉ có thể lấy thượng bình khai đao, cho nên quần thần thượng chiết, thượng bình cần thiết nghiêm trị. Hắn tự thú, bệ hạ nhân hậu, vậy ở nghiêm trị cơ sở thượng từ nhẹ xử lý thì tốt rồi. Công bộ thượng thư liền đề nghị nói, không phải đã điều tra rõ hắn thông đồng với địch buôn lậu đều là gạt trong nhà sao. Cùng với đối hắn từ nhẹ xử lý, không bằng dừng ở nhà hắn nhân thân thượng, cũng hảo cảnh giác thế nhân, cho dù là tự thú, có chút tội cũng là không thể giải vây, nhưng vì cổ vũ tương lai phạm tội người tự thú, đảo có thể đối này vô tội người nhà võng khai một mặt. Phàm là còn có lương tâm, người luôn là sẽ niệm người nhà, thông đồng với địch chính là Chu tộc chi tội, hắn liền tính không phải có tâm, người nhà nhẹ nhất cũng đến lưu 3000 dặm, hình bộ thượng thư bước ra khỏi hàng nói, từ nhẹ xử lý. Hoặc nhưng lưu 600 dặm hoặc gần đây giam giữ phục lao dịch. Công bộ thượng thư chiều chiều khóe miệng, nhịn không được nói, đầu phạm ngươi chỉ cách chức, đối này người nhà ngươi thế nhưng muốn tội đầy. Hình bộ thượng thư không phục, ta này đây buôn lậu tội phán chi, không phải các ngươi nói không hợp, muốn lấy thông đồng với địch tội phán chi sao, đây là thông đồng với địch cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn. Này nhưng cùng Lâm Thanh Huyền công đạo hắn tương đi khá xa, nhưng thấy những người khác đều một bộ tán đồng bộ dáng. Công bộ thượng thư chiều chiều khóe miệng không nói chuyện, dù sao chờ tứ hoàng tử tới rồi Giang Nam còn phải thượng chiết thảo luận. Lúc này quá vì thượng gia cầu tình cũng không tốt, không có phản đối ý kiến, Nhạc Dạo liền định rồi xuống dưới. Nhưng cái này đại án khẳng định không có khả năng như thế dễ dàng liền định ra. Còn phải chờ tứ hoàng tử tới rồi Giang Nam điều tra. Thu thập cũng đủ chứng cứ sau đại gia mới có thể cuối cùng định án. Trừ bỏ canh ngọ hỏa, đây chính là đại lương kiến quốc tới nay lớn nhất một cái án kiện. Nghĩ đến năm đó canh ngọ họa chết người, lần này triệu tiệp phản quốc vi xa xa so ra kém lần đó. Nhưng tạo thành chấn động cũng không nhỏ, cùng triệu tiệp lui tới cực mật, cùng hắn cùng mà làm quan, không thấy lễ bộ thượng thư tự sự phát sau liền không thượng triều sao. Này người nhà hiện giờ đều bị trói buộc ở Trần gia. Dễ dàng không được ra ngoài, không có biện pháp, ai làm hắn khuê nữ là triệu tiệp thê từ đâu. Còn có Lư Chân, liền tính mọi người đều biết Lư Chân cùng triệu tiệp quan hệ không tốt lắm. Nhưng hắn cũng là hắn trực thuộc cấp trên, bệ hạ dù chưa hà chỉ cha hắn, trong khoảng thời gian này lại không thiếu răn dạy hắn, cũng phái ngự sử đi trước Linh Châu tra án. Mấy ngày hôm trước triều thần còn lo lắng hoàng đế sẽ sấn này thu đi Lư Chân trên tay binh quyền, do đó khiến cho nội đấu đâu, nhưng trước mắt xem ra hai bên đều thực khắc chế. Hoàng đế tuy răn dạy, lại không tính toán thu binh quyền,

tới rồi nhật từ cũng sẽ không thật tốt quá, tồn tại có khi cũng không so chết đi thật tốt chịu. Nhìn quỳ trên mặt đất sợ hãi thả lại ngây thơ mấy cái hài tử, Lâm Thanh Huyền khe khẽ thở dài, cưỡng bức chính mình rời đi ánh mắt, như vậy mới sẽ không mềm lòng. Tứ hoàng tử nhìn Lâm Thanh Huyền vài mắt, cũng quét kia mấy cái hài tử liếc mắt một cái, im lặng không nói. Hai người lặng lặng mà đứng ở trà lâu cửa chờ đợi. Trà lâu nội, Triệu đại thái thái viết một phong thơ, cùng Triệu nhị thái thái lại châm trước bắt đầu sửa chữa. Tứ hoàng tử thấy các nàng mặt mày chung mang theo không xác định cùng hy vọng, liền thấp giọng hỏi Lâm Thanh Huyền, người xác định Triệu Thiệp sẽ tự sát? Không xác định, Lâm Thanh Huyền nói, ta là ở đánh cuộc, các nàng cũng là ở đánh cuộc. Nàng ý bảo tứ hoàng tử nhìn về phía các nàng, nói, thành, giai đại vui mừng, không thành, kết quả cũng sẽ không so hiện tại tệ hơn. Chương 355, khẩu hàm kiếm, Lâm Thanh Huyền bắt được Triệu đại thái thái đưa qua tin, nhìn một lần sau giao cho tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử trong lòng hoài nghi, chỉ bằng cái này hắn liền sẽ tự sát, đêm này khóa trường mệnh cùng quần áo cùng nhau đưa đi. Liên quan Triệu Tam, Triệu Thức cùng Triệu Thắng tử vong tin tức cùng nhau, Lâm Thanh Huyền nói, làm Vương Yến đi hỏi hắn, người đã bất trung bất hiếu, hiện tại còn nếu không từ bất nghĩa sao? Tứ hoàng tử đợi chờ, thấy nàng không lời nói, liền hỏi, xong rồi, Lâm Thanh Huyền gật đầu, ta sẽ làm người ở Duyệt Thư Lâu phụ cận dán thông cáo, báo cho thiên hạ, chỉ cần Triệu Thiệp tự sát, liền tính toàn quân thần chi nghĩa, bệ hạ sẽ miễn đi Triệu thị nữ quyến cập vị thành niên nam đinh tử tội. Tứ hoàng tử cảm thấy việc này hơn phân nửa không thành. Triệu Thiệp đều phản quốc, hắn còn sẽ để ý Triệu thị những người này. Hắn hiện tại mới 40 xuất đầu, tuy đã là trung niên, nhưng nỗ lực một phen nói không chừng còn có thể sinh nhi tử. Cũng không dùng sợ Triệu thị tuyệt hậu đi, nhưng ngẫm lại Lâm Thanh Huyền nói cũng không tồi. Thành giai đại vui mừng, không thành, cục diện cũng sẽ không so hiện tại càng tao. Ta đây liền làm người ra roi thúc ngựa đem tin đưa đi. Lâm Thanh Huyền liền thấp giọng nói, còn có Triệu Thắng, ta sẽ làm người nắm chặt lùng bắt. Đến nỗi Triệu Thắng thi thể, ngày mai liền sẽ đưa đến thứ sử phủ. Triệu thị gia quyến bị bắt giữ ở ngục chung, gia sản toàn bộ bị sao không? Lâm Thanh Huyền không chờ trà trang bán đấu giá, lưu lại kinh chập tại đây chờ, liền thong thả ung dung trở về Tô Châu. Tứ hoàng tử vẻ mặt hiểu rõ nói, ta liền nói nàng không phải hướng về phía trà trang tới sao? Điện hạ anh minh, không cần ngươi vuốt mông ngựa, chạy nhanh người nhìn chằm chằm Giang Lăng, một có tin tức liền nói cho cô. Lâm Thanh Huyền khoan thai trở lại Tô Châu, thời cuộc thế đã ổn định xuống dưới. Nàng không hề câu thúc Lâm Ngọc Tân, làm nàng đi học đi, nhưng Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Cúc còn bị giam lỏng ở trong phủ. Nàng đi học cũng không thú vị, mặt khác cùng trường cũng lo lắng không thôi, sôi nổi cùng Lâm Ngọc Tân hỏi thăm tin tức. Chúng ta nghe trong nhà trưởng bối nói, Thượng gia tương lai như thế nào đến xem tứ hoàng tử như thế nào hướng về phía trước hội báo. Quận chúa cùng tứ hoàng tử không phải giao hảo, nhưng có cái gì tin tức, Lâm Ngọc Tân đã được xác thực tin tức, lại không hảo cùng các nàng nói rõ. Rốt cuộc sự tình chưa lạc định, còn phải điệu thấp hành sự, bằng không bị người theo dõi ngược lại không hảo. Cho nên nàng kiềm chế trong lòng nói hết xúc động, lắc đầu nói, cô không cho ta quản những việc này. Kia tứ điện hạ ngày gần đây đang làm cái gì, ta liền càng không biết. Lâm Ngọc Tân nói, hắn ở tại khách viện, ta ở hậu viện, ngày thường đều không thấy mặt. Đại gia liền có chút thất vọng. Tứ hoàng tử từ Giang Đô sau khi trở về, trừ bỏ thứ sử phủ đó là đi Duyệt Thư Lâu, càng nhiều thời điểm là ngốc tại Lâm gia biệt viện. Tô Châu đại tộc tổ chức các loại yến hội toàn thỉnh không đến người. Các tiểu cô nương cũng không ngu ngốc, trong nhà đại nhân đều nói tương lai này đại lương thiên hạ hơn phân nửa là tứ hoàng tử. Mà tứ hoàng tử hiện tại chỉ có một chính phi mà thôi. Giống Thôi Vinh Lư Tư cùng Chu Thư Nhã người như vậy tự nhiên sẽ không nghĩ cùng tứ hoàng tử có cái gì, chỉ là đơn thuần tò mò. Nhưng những người khác lại không giống nhau, nếu có thể vì thái tử trắc phi, có thể so các nàng nhà mình hôn phối muốn hảo đến nhiều. Cho nên trong học đường tuy rằng bởi vì Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Cúc có vẻ lo lắng sốt ruột, rồi lại có một loại khác sức sống. Lâm Ngọc Tân nhạy bén cảm giác được nàng gần nhất đặc biệt được hoan nghênh. Nhưng nàng càng không nghĩ đi học đường. Lâm Thanh Huyền cùng tứ hoàng tử nhưng không nhận thấy được tiểu cô nương điểm này cảm xúc. Hai người đang chờ Giang Lăng tin tức đâu. Mà Giang Lăng bên này, thu được một đại phân bao vây, Vương Yến ở kinh ngạc qua đi đôi mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng vỗ đùi, cũng không nhiều lắm chờ, thay đổi thân xinh đẹp quần áo liền dẫn theo tay nải đi tìm Lư tiểu tướng quân. Lư tiểu tướng quân kinh ngạc trừng mắt nói, phái binh bảo hộ ngươi, ngươi muốn làm gì? Vương Yến liền cua cua tay nải nói, đương nhiên là giết người. Giết ai? Triệu Thiệp. Lư tiểu tướng quân cười nhạo một tiếng, cả lơ phất phơ hỏi, Vương đại nhân đây là học cái gì công phu, thế nhưng có thể lướt qua Sở Quốc thật mạnh phòng tuyến giết chết Triệu Tiệp. Vương Yến liền chỉ miệng mình nói, đao kiếm có thể giết người, nhưng mà miệng lưỡi cũng có thể giết người. Phía trước là không có cơ hội, nhưng hiện tại cơ hội tới. Cái gì cơ hội? Vương Yến liền ghét bỏ phất tay nói. Nói với ngươi cũng không rõ. Vẫn là Lâm quận chúa vì ta chi kỷ. Ngươi chạy nhanh cho ta điều binh đi. Mấy ngày nay ngươi đều làm cho bọn họ tùy thân bảo hộ ta. Phòng bị có người từ Sở Quốc bên kia bắn tên trộm giết ta. Bọn họ dám? Lư tiểu tướng quân trừng mắt. Chẳng lẽ Sở Quốc thật đúng là tưởng cùng chúng ta Đại Lương khai chiến? Vương Yến liền yêu thương nói. Ta lại không phải hoàng tử. Liền tính ta đã chết. Ta Đại Lương cũng chưa chắc liền sẽ cùng nó khai chiến. Ai biết được, huống chi, bên kia lại không phải chỉ có Sở Quốc người. Đừng quên, những cái đó Liêu thích khách còn không biết tránh ở chỗ nào đâu. Lư tiểu tướng quân liền thầm mắng một câu. Sở nhân cũng thật đủ vô dụng. Đến bây giờ cũng chưa bắt được thích khách. Cái này không cần chúng ta nhọc lòng. Dù sao bọn họ một ngày bắt không được người. Chúng ta liền cho rằng là bọn họ Sở Quốc phái thích khách. Sốt ruột lại không phải chúng ta. Vương Yến nói, chạy nhanh. Cho ta phái binh, Lư tiểu tướng quân bất đắc dĩ, đành phải điều động một đội binh mã đi bảo hộ hắn. Bởi vì tò mò, hắn cũng đi theo chạy tới vây xem. Vương Yến xách theo tay nải ở mọi người vây quanh hạ tới rồi Giang Lăng Tây cửa thành. Bên này cách bọn họ gần nhất, Vương Yến làm người đem xe ngựa cấp hủy đi. Hiện tại trên xe cũng chỉ có xe bàn, phía trên thả một cái ghế. Hắn liền đứng ở ghế dựa biên đối với cửa thành hô to. Triệu Tiệp, người đi ra cho ta. Sở Quốc bên kia các tướng sĩ. Phụt, một tiếng cười ra tới, để phòng thả tò mò nhìn chằm chằm hắn nhìn, bởi vì tứ hoàng tử bị ám sát cùng Triệu Thiệp đầu nhập vào Sở Quốc sự. Hai nước hiện tại thế cục có chút khẩn trương, không thấy thái tử điện hạ đều không quay về thành thân. Mà là lưu tại Giang Lăng nơi này cùng Lương Quốc Lỗ Thị Lang nói cùng sao. Nhưng thế cục lại khẩn trương, hai bên các tướng sĩ cũng biết, này trượng tám phần là đánh không đứng dậy. Bọn lính đối này nhất mẫn cảm, thấy hai bên tuy đề phòng nghiêm ngặt chút. Lại chưa từng chặt đứt lui tới. Lúc này thấy Vương Yến bên người tuy vây quanh không ít tướng sĩ, nhưng đầu thương là hướng về phía thiên, chỉ là đề phòng đứng ở bốn phía. Vừa thấy liền không phải muốn đánh giặc phạm nhi, cho nên mừng rỡ đứng ở trên tường thành vây xem. Còn có Sở binh Nhạc ha ha trở về một câu, Vương đại nhân, người như vậy kêu Triệu tướng quân cũng nghe không đến a. Lại có người tiếp một câu nói, chính là nghe được cũng sẽ không ra tới a. Có ra vào bá tánh thấy, lo lắng muốn đánh giặc, vội vàng nhanh chóng ra khỏi thành cùng vào thành. Vẫn là Lương Quốc bên này bá tánh sờ đến một ít Vương Yến tính tình, biết hắn dễ nói chuyện, cho nên đi theo Sở binh cùng nhau cao giọng hỏi, Vương đại nhân, các ngươi là muốn đánh giặc sao? Vương Yến một bụng nói liền bị chắn ở cổ họng, hắn mắt trợn trắng nói, đánh cái gì trưởng, không nhìn thấy Lỗ Thị Lang chính tích cực cùng Sở thái tử nói cùng sao? Ta chính là có chút lời nói tưởng cùng Triệu Thiệp nói, không phun không mau. Này không phải sợ Triệu tướng quân người cho ta bắn tên trộm mới mang theo vài người tới cấp ta thêm can đảm sao? Hắn nhìn cửa thành, tiếp tục cao giọng nói. Triệu Tiệp, ta biết ngươi khẳng định có thể biết được cửa thành nơi này phát sinh sự. Kia ta cứ việc nói thẳng, ngươi phản quốc trốn đi cũng đã nhiều ngày. Có muốn biết hay không người nhà ngươi tình huống? Mọi người sửng sốt, sau đó liền an tĩnh xuống dưới. Phản quốc chính là Chu tộc tội lớn, chính là lương dân trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là nên hận Triệu Tiệp phản quốc. Vẫn là đồng tình bị liên lụy Triệu gia người. Vương Yến cao giọng nói. Ta nói cho ngươi đi. Cùng ngươi cùng thông đồng với địch Triệu Thắng đang lẩn trốn khi bị loạn tiễn bắn chết. Người lưu tại Linh Châu trường tử cùng cháu trai cũng đều bị bắt giữ. Ít ngày nữa sẽ bị hỏi trảm. Ngươi có phải hay không còn đang chờ trốn hướng Liêu Quốc con thứ cùng cháu trai tin nhi. Ta nói cho ngươi. Cũng không cần đợi. Bọn họ toàn bộ thương đội đều bị Đông Bắc quân sao. Triệu Tam cùng Triệu Tứ đang lẩn trốn hướng Liêu Cảnh khi bị Đông Bắc quân bắn với mã hạ. Hiện giờ bọn họ thi thể chính vận hướng Giang Nam đâu. Ngươi muốn xem, ta liền đem bọn họ mang đến. Triệu Tiệp, nhân ngươi cùng ngươi đệ đệ hai người chi cố. Toàn bộ Triệu Thị đều phải bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Đêm khuya mộng hồi là lúc, ngươi nhưng chột dạ hối hận sao. Vương Yến lời lẽ chính đáng hô. Bệ hạ đãi ngươi không tệ. Các ngươi Triệu Thị nói là Giang Nam đại tộc. Nhưng vẫn như cũ là Lâm gia quân hạ một viên tiểu tướng mà thôi. Nếu không phải bệ hạ dìu dắt, ngươi như thế nào năng thủ nắm binh quyền? Những năm gần đây, Đại Lương cùng bệ hạ chưa bao giờ bạc đãi quá ngươi. Nhưng ngươi lại vì bản thân tư lợi thông đồng với địch bán nước. Này đã là bất trung. Triệu Thiệp hô, chí gia tộc với nguy hiểm bên trong, liên lụy Triệu thị diệt tộc, chặt đứt Triệu thị liệt tổ liệt tông hương khói, đã là bất hiếu, Ngươi bất trung bất hiếu, cho rằng Sở đế sẽ yên tâm dùng ngươi sao? Vương Yến đem tay nải mở ra, giơ lên khóa trường mệnh nói. Triệu Tiệp, ngươi xem này khóa trường mệnh ngươi nhưng quen mắt sao? Triệu Tiệp tự nhiên là nhìn không thấy, nhưng không ít người đều mở to hai mắt nhìn đi xem. Đem mỗi một tia chi tiết đều ghi tạc trong lòng, Vương Yến cũng không ở lại lâu, hừ lạnh một tiếng liền thu đồ vật rời đi. Hai nước tướng sĩ tầm mắt tương đối, hai mặt nhìn nhau trong chốc lát nghĩ thầm, cho nên Vương đại nhân hắn tới nơi này hô nửa ngày rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì, Lệ phó tướng không biết, Sở thái tử cũng không biết, duy nhất biết hắn mục đích lưu tiểu tướng quân lại là đầy đầu mờ mịt. Hoàn toàn không rõ này có cái gì ý nghĩa, nhưng mà ngày hôm sau Vương Yến lại mang theo người đi. Vẫn như cũ là đứng ở kia chiếc trên xe ngựa, vẫn như cũ cao giọng hô, Triệu Tiệp, ngươi hôm nay đã tới sao? Không tới cũng không quan trọng, ta có thể khiến người đem đồ vật đưa cho ngươi. Hắn cầm lấy trong bao quần áo kia kiện đồ lót nói. Đây là ngươi tiểu nhi tử xiêm y, còn có ngươi thê tử một ít đồ vật, bọn họ sẽ chết, thác ta tặng cho ngươi. Ngươi liền lưu trữ làm niệm tưởng đi. Vương Yến cười khẩy nói, nhân ngươi thông đồng với địch phản quốc, bọn họ toàn phải vì ngươi chuộc tội, mà ngươi lại có thể ở Sở quốc hào hào tồn tại. Triệu Tiệp, lúc này ngươi trong lòng có phải hay không rất đắc ý? Cảm thấy chính mình quan sát rất nhỏ, thế nhưng có thể mang theo tâm phúc ở chúng ta chóc nã trước liền chạy trốn tới Sở quốc. Ngươi như vậy năng lực, như thế nào không đem trong nhà cũng cùng nhau an bài hảo? Vương Yến la lớn, đã quên nói cho ngươi, ngươi nhị đệ tức hận ngươi chết đi được. Nàng trượng phu cùng hai cái nhi tử toàn nhân ngươi mà đã chết. Hiện nhỏ nhất nữ nhi cũng muốn bị hỏi chém. Dứt lời, Vương Yến đem đồ vật giao cho một người. Cao giọng nói, đưa đi cấp Triệu Thiệp đi. Làm hắn lưu trữ làm niệm tưởng. Người nọ xách theo tay nải liền phải vào thành. Này đương nhiên là không có khả năng. Vào thành chính là muốn thủ tục. Người nọ liền nói, yên tâm, ta liền đưa đến Triệu tướng quân sụp hạ. Giao cho hắn thủ hạ tâm phúc là được. Các ngươi nếu không yên tâm có thể đi theo sao? Chương 356. Kích, Sở binh nhóm do dự nhìn về phía bọn họ trưởng quan. Tham tướng nhíu nhíu mày, Vương Yến liền cười nói, như thế nào, Sở quốc còn ngăn đón không cho Triệu Tiệp xem thư nhà? Chẳng lẽ là sợ hắn lại hồi chúng ta Đại Lương? Yên tâm, đó là hắn nguyện ý trở về, ta Đại Lương cũng là không dám lại dùng hắn. Tham tướng nghĩ nghĩ liền nói, làm hắn tiến vào, phái vài người đi theo cùng đi, dù sao hắn khẳng định là không thấy được Triệu Tiệp. Đến lúc đó đều có Triệu Tiệp tâm phúc ra tới tiếp. Không, phải nói, ở giao cho Triệu Tiệp tâm phúc trước, thứ này còn phải trước quá vài cá nhân tay. Người nọ thực mau bị mời vào Giang Lăng Thành, lại không có trực tiếp đi Triệu Tiệp phủ đệ, mà là trước bị đưa tới một tòa tiểu lâu người gác cổng ngồi nghỉ ngơi. Binh lính nói, này tay nải chúng ta đến kiểm tra quá, xác nhận không có hung khí mới có thể làm ngươi mang đi Triệu phủ. Người nọ liền đem tay nải cho hắn, tò mò nói, nghe nói Sở thái tử thưởng Triệu Tiệp một tòa phủ đệ, có phải hay không so Trần tướng quân còn muốn hảo? Các ngươi thái tử điện hạ đối Triệu tướng quân cũng thật tốt quá chút. Binh lính banh mặt không nói lời nào, trực tiếp xách theo tay nải đi phía sau. Trần Tượng tiếp nhận tay nải, mở ra cấp Sở thái tử xem, kiểm tra quá cũng không có bí mật mang theo. Sở thái tử liền mở ra tin tới xem, phong thư không có phong ấn, hiển nhiên ở Lương quốc khi liền bị kiểm tra qua, cho nên Sở thái tử xem đến không có một chút tâm lý gánh nặng. Tin là Triệu đại thái thái viết cấp Triệu Tiệp thư quyết biệt. Thông thiên đều là lưu luyến không rời chi ý, cũng không có cái gì đặc biệt. Sở thái tử nhíu mày, khổ nhục kế, muốn cho Triệu Tiệp không tha. Sau đó hồi lương, Trần Tượng hừ nói, ta đại sở há là hắn nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Sở thái tử bên cạnh trường sử lắc đầu nói, sẽ không, Triệu Tiệp người này tàn nhẫn độc ác, hắn hồi lương liền chỉ có vừa chết, sao có thể sẽ trở về. Sở thái tử buông tin, kia này tin cho hắn là không cho. Vương Yến ở cửa thành chỗ đó làm cho động tĩnh không nhỏ. Triệu Tiệp không có khả năng không biết, trường sử nói, cho hắn đưa đi đi, chỉ là về sau lại không thể lại làm Vương Yến hướng trong đệ đồ vật. Nếu không biết bọn họ muốn làm gì, vậy lấp kín bọn họ lộ, làm cho bọn họ muốn làm không thành thì tốt rồi. Đồ vật đưa đến Triệu Tiệp phủ đệ, người nọ cũng không có nhìn thấy Triệu Tiệp. Đồ vật là Triệu Tiệp tâm phúc lấy đi vào, đi theo Triệu Tiệp tránh được tới người hiện tại đều đi theo Triệu Tiệp ở tại này phủ đệ bên trong. Chờ Sở thái tử hồi Sở đô khi cùng nhau đi, đến lúc đó Sở quốc sẽ cho Triệu Tiệp một đội binh mã. Bọn họ tiếp tục đi theo Triệu Tiệp, đây cũng là lúc trước Sở thái tử chính miệng hứa hẹn. Chỉ là tứ hoàng tử đã đi, Sở thái tử rõ ràng cũng có thể phái Trần Tượng cùng trường sử lưu lại cùng Lỗ thị lang đàm phán. Lại không biết vì sao một hai phải tự mình lưu lại. chậm chạp không chịu nhích người. Triệu Thiệp đương nhiên không có khả năng chính mình đi Sở Đô. Như vậy giá trị con người cũng quá thấp, hắn cần thiết cùng Sở Thái Tử cùng nhau trở về. Lúc này mới vẫn luôn chậm trễ xuống dưới, vì tránh cho bị ám sát, gần đây hắn cơ hồ không ra phủ đệ. Hắn không ra đi, lại không đại biểu hắn đối bên ngoài sự không hiểu biết. Trên thực tế, tin tức ở cuồn cuộn không ngừng đưa đến hắn nơi này. Hai nước phát sinh sự, đặc biệt là Lương quốc bên kia, hắn biết đến không thể so Sở Thái Tử thiếu. Ngày hôm qua Vương Yến ở cửa thành hạ kêu nói, hắn tự nhiên cũng một chữ không rơi toàn đã biết, cho nên trong một đêm, Triệu Thiệp tóc liền nửa trắng, chẳng sợ sớm đã có đoán trước, nhưng chân chính thu được tin tức khi vẫn như cũ đau lòng không thôi. Lão đại cùng lão nhị còn chưa tính, hắn quyết định trốn đi khi liền đoán bọn họ khả năng trốn không thoát Lư Chân Tay. Lại không nghĩ rằng lão tam cùng lão tư cũng đáp đi vào. Kia chính là hắn đặc đặc cấp hai đứa nhỏ lưu đường lui. Cũng là cho Triệu thị lưu đường lui a. Thượng Bình, Triệu Thiệp hận đến nghiến răng nghiến lợi, run rẩy tay đem trước mặt tay nải mở ra, nhìn đến trên quần áo phóng khóa trường mệnh cùng bạc thoa. Trong mắt nhịn không được nóng lên, hắn ôm lấy kia kiện đồ lót, khóe miệng muốn xuất huyết tới. Hắn tiểu ngũ, tính lên, hắn đã có đã hơn một năm không thấy hắn, bởi vì muốn mang binh tới Giang Lăng, hắn không có khả năng mang theo thê nhi, mà Trần Thị không thói quen Linh Châu khí hậu, hắn còn chưa mang binh rời đi. Nàng liền trước mang theo tiểu ngũ đi trở về. Ba cái nhi tử chung, Triệu Thiệp thương yêu nhất đó là cái này ấu tử, lại là trung niên đến tử, lại ngoan ngoãn đáng yêu, cơ hồ là bị phụng ở lòng bàn tay nuôi lớn. Hiện giờ hắn liền dư lại này một tử. Triệu Thiệp đôi mắt phiếm hồng đi hủy đi tin, xem xong tin giữa lưng đầu càng đau, hầu trung tanh ngọt, hắn áp xuống kia khẩu huyết, trong mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm tay nải không nói. Sự phát đến bây giờ cũng không từng ăn năn, Triệu Thiệp giờ khắc này lại hối hận lên. Hắn không nên hoài may mắn tâm lý đi mạo như vậy hiểm. Muốn kiếm tiền, muốn nuôi quân, muốn lập quân công, còn có rất nhiều biện pháp. Hắn lúc trước như thế nào liền tuyển như vậy một cái lộ. Triệu Thiệp che lại mặt, nước mắt xuyên thấu qua khe hở ngón tay trượt xuống. Lão gia, người hầu Triệu An quỳ trên mặt đất, lo lắng nhìn hắn. Triệu Thiệp lau một phen nước mắt, rũ xuống đôi mắt phân phó nói. Người tự mình đi tây cửa thành chỗ nhìn chằm chằm, nhìn xem Vương Yến muốn làm cái gì. Lão gia. Triệu An còn muốn nói gì nữa, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân, hắn nghe ra là Hứa Mãn tiếng bước chân, lập tức thu thanh, đứng dậy đứng ở một bên. Triệu Thiệp cũng rời đi thu thập hảo tâm tình, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía cửa. Tướng quân, mặt tướng nghe nói Vương Yến kia tư lại muốn làm âm mưu quỷ kế. Triệu Thiệp không thèm để ý nói, bất quá là đưa một phong thư nhà thôi, yên tâm, dao động không được ta. Hứa Mãn trên mặt liền đại tùng một hơi, cười nói, ta nói tướng quân lợi hại. Chính là Vương Yến cũng không thể thế nào, bọn họ còn không tin, một hai phải làm mặt tướng đến xem. Triệu Thiệp kéo kéo khóe miệng, nhìn trên bàn tay nải không nói, sự tình cũng không có xong. Ngày hôm sau Vương Yến tiếp tục đứng ở trên xe ngựa, hướng về phía cửa thành kêu. Triệu Thiệp, nhìn tay nải trong lòng có gì cảm tưởng, kia tin là ngươi thê tử viết cho ngươi thư quyết biệt. Nàng viết thư khi thứ điện hạ vừa vặn đến Giang Nam. Nói cho nàng, Triệu Thị mãn tộc toàn muốn hỏi chàm. Bao gồm người kia 5 tuổi nhi tử cùng 6 tuổi chất nữ. Triệu An ngồi xổm ở cửa thành, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Vương Yến. Vương Yến uống một ngụm thủy sau rung đùi đắc ý nói. Nếu không nói như thế nào ngươi nha vận khí tốt đâu. Triệu Đại Thái Thái không hổ là Trần Thượng Thư khuê nữ. Viết kia một thiên thư nhà đem tứ hoàng tử cấp cảm động. Cho nên tứ điện hạ nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội. Một cái tồn tại cơ hội. Triệu An trừng lớn mắt. Bên trong thành ngoài thành hai bên tướng sĩ cũng trừng lớn mắt. Không phải, thông đồng với địch phản quốc còn có thể có cơ hội à. Vương Yến lại đột nhiên thẳng thắn eo lưng. Khí thế một phóng, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nói. Điện hạ nói, chỉ cần Triệu Thiệp ngươi tự sát đền tội. Đại lương liền phóng Triệu thị nhất tộc một cái đường sống. Nữ quyến cập vị thành niên nam đinh toàn không hỏi chàm. Triệu Thiệp, vì ngươi thê nhi, ngươi có dám tự sát? Ngồi ở cửa thành trên lầu uống trà xem diễn Sở Thái Tử tức giận đến quăng ngã trong tay ly. Đứng lên ánh mắt lẫm lẫm nhìn chằm chằm Vương Yến. Nhưng đối phương ở cửa thành bên ngoài. Đó là Lương quốc thổ địa. Hắn có thể làm sao bây giờ? Ngươi đừng không theo tiếng. Ta biết ngươi có thể biết được ta đang nói cái gì. Ta hôm nay liền chờ ngươi nửa canh giờ. Hay là, vì ngươi người nhà, ngươi liền cùng ta cách tường thành nói chuyện dũng khí đều không có. Triệu An sắc mặt trắng nhợt, xoay người liền hướng bên trong thành chạy. Sở Thái Tử trực tiếp quay đầu đối Trường Sử nói, phái người đi Triệu Phủ, làm Triệu Thiệp không cần Thượng Vương Yến đương, ai ngờ đối diện có hay không cung tiễn thủ chờ. Trường Sử lên tiếng, phân phó người đi ngăn lại Triệu Tiệp. Triệu An trước một bước trở lại Triệu phủ bẩm báo. Triệu Tiệp sắc mặt xanh mét, tại chỗ xoay hai vòng sau nói, hắn là ở cuống ta. Không giống, lão gia, lúc ấy không ít người đều nghe thấy được, hơn nữa tiểu nhân còn chú ý tới. Lương quốc bên kia có thật nhiều học sinh tới vây xem đâu. Hắn dám trước công chúng làm ra hứa hẹn, trừ phi đại lương tưởng bối tin. Bằng không, Triệu An sắc mặt trắng nhợt, lại vội vàng nói, lão gia, ngài cũng không nên làm bậy, phu nhân đã biết phải thương tâm. Triệu Tiệp lại rũ xuống đôi mắt nói, nàng chưa chắc không biết. Triệu An nghe vậy trong lòng cả kinh, thế khó xử lên. Triệu Tiệp lại lấy ra ngày hôm qua lá thư kia xem, cuối cùng xoa thành một đoàn, sắc mặt xanh mét lên, nhưng nhìn đến kia kiện tiểu y phục cùng khóa trường mệnh, Triệu Tiệp rồi lại đôi mắt tối sầm lại, duỗi tay kia quần áo không nói gì. Nửa ngày hắn mới thu hồi tay nói, ta đi xem, lão gia, tiểu tâm cung tiễn thủ. Triệu Tiệp gật đầu, bước chân một đốn nói, thái tử ở trên thành lâu, cái này tiểu nhân không biết, bất quá hôm nay trên thành lâu người là có chút nhiều. Cửa thành chỗ tụ tập người càng ngày càng nhiều, đại đa số đều là nghe tin tới rồi xem náo nhiệt. Lúc này bọn họ không sợ hai nước giao chiến, đều hứng thú bừng bừng nhìn. Sở thái tử nhìn một màn này tức giận đến không được, đang muốn hạ lệnh đuổi đi, liền thấy một chúng học sinh bộ dáng người chính hứng thú bừng bừng đứng ở cửa thành trước hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Hắn lời nói một đốn, biết có học sinh trộn lẫn hợp liền không hảo đuổi người. Trường Sử lĩnh giáo qua Vương Yến miệng lưỡi lợi hại, hơi hơi nhíu mày, ở nhìn đến đi lên thành lâu Triệu Tiệp khi nhăn đến càng khẩn. Triệu tướng quân như thế nào tới? Triệu Tiệp cười khổ nói, nhân Triệu mỗ chi cố, làm thái tử lo lắng, cho nên ta tới giải quyết. Trường Sử liền nhíu mày nói, ngươi tính như thế nào giải quyết? Triệu Tiệp thở dài, ta tới nghe vừa nghe hắn nói cái gì. Triệu tướng quân không bằng không tới, Vương Yến người này miệng lợi hại thật sự, chỉ sợ hắn sẽ làm ngươi xuống đài không được. Triệu Tiệp liền nói, ta chính là không tới, hắn cũng có thể làm ta xuống đài không được. Hơn nữa không thể phủ nhận chính là, hắn sâu trong nội tâm là có một tia do dự, tuy rằng này tia do dự không đủ để làm hắn tự sát, nhưng hắn chính là muốn nghe xem Vương Yến muốn nói cái gì. Chẳng sợ biết không khả năng, hắn cũng tưởng nỗ lực một chút, làm người nhà sống sót, ở không hy sinh chính mình tiền đề dưới. Triệu Tiệp bị thật mạnh bảo hộ xuất hiện ở thành lâu phía trên, xung quanh đều có so với hắn cao binh lính chống đỡ. Vương Yến thấy cười ha ha, mở ra hai tay nói, Triệu Tiệp, ngươi không cần như thế phòng bị ta. Ta biết muốn tại đây giết ngươi không có khả năng, cho nên cũng không có an bài cái gì cung tiễn thủ. Ngươi đại có thể yên tâm cùng ta nói chuyện với nhau, tránh ở chỗ tối người bắn nỏ nhỏ giọng cùng Lư tiểu tướng quân hội báo. Không được, hắn bị hộ đến quá kín mít, bắn không đến hắn. Chờ một chút, nói không chừng sẽ có lỗ hổng. Ngươi chú ý nhìn, một khi hắn lộ ra thân hình liền bắn. Giết hắn, chính là Sở thái tử cũng không dám nói cái gì. Người bắn nỏ chép miệng nói. Nhưng Vương đại nhân mới vừa nói hắn không chuẩn bị cung tiễn thủ. Lư tiểu tướng quân liền một cái tát chụp ở hắn trên đầu. Ngươi có phải hay không xuẩn? Đánh giặc vốn là không câu nệ âm mưu quỷ kế. Này không phải rất nhiều người đọc sách đang nhìn sao? Tiểu nhân lo lắng làm Vương đại nhân thất tín không tốt. Yên tâm đi, này kế chính là hắn an bài, chính hắn đều không để bụng, ngươi nhưng thật ra rất nhọc lòng, chạy nhanh cho ta xem trọng tới. Vương Yến đã ngồi ở trên ghế, ngẩng cổ cùng trên thành lâu Triệu Tiệp nói, Triệu Tiệp, ngươi có bằng lòng hay không tự sát đền tội sao? Triệu Tiệp trầm giọng nói, đại trưởng phu một người làm việc một người đương, nhà ta người cũng không biết ta đầu nhập vào Sở quốc việc. Lương đế nếu nhân hậu, vì sao phải liên lụy vô tội người, bất luận là đại lương, Sở quốc, Mân quốc, thậm chí là Liêu quốc, thông đồng với địch phản quốc đều là Chu Tam tộc tội. Vương Yến nói, chẳng lẽ Sở quốc võ tướng nếu là thông đồng với địch phản quốc, Sở quốc sẽ không liên lụy này người nhà sao? Mà đúng là bởi vì bệ hạ nhân hậu, hắn mới nguyện ý cho ngươi này một cái lựa chọn cơ hội. Bằng không, nhậm ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta lương nhân nhìn thấy liền sẽ giết ngươi, mà ngươi Triệu thị nhất tộc càng là liền lựa chọn cơ hội đều không có. Triệu Tiệp, Vương Yến lạnh lùng nói, giết bọn hắn không phải ta đại lương, mà là ngươi. Chương 357. Cản phía sau lộ, Vương Yến, Triệu Tiệp trầm giọng nói. Ngươi không cần kích ta. Chim khôn chọn mộc, hiền thần chọn chủ, Sở đế hùng vĩ chí khí. Văn thao võ lược, lại đã lập phẩm giai tính ổn thái tử. Ta bất quá là thuyền chính mình cho rằng tốt nhất quân chủ phụng dưỡng. Đó là Cơ tiên sinh không cũng ly giang lăng đầu nhập vào Sở quốc. Mọi người nghe vậy ngẩn ra. Đúng vậy, Cơ tiên sinh cũng lựa chọn Sở quốc. Tuy rằng đồn đãi chung hắn dường như ở Sở quốc không quá chịu trọng dụng, nhưng kia cũng là chính hắn tuyển không phải. Mạnh đế còn không có đối Cơ gia cùng Cơ Thiên Sinh học sinh đuổi tận giết tuyệt. Lương đế vì sao phải diệt ta toàn tộc? Triệu Thiệp bi phẫn nói. Đây là ta không muốn sự lương nguyên nhân. Đại bộ phận học sinh toàn sắc mặt buông lỏng. Nhíu lại mi nhìn về phía Vương Yến. Nhưng cũng có bộ phận người trên mặt nén giận trừng mắt trên thành lâu người. Vương Yến liền cười lạnh một tiếng nói. Không hổ là kẻ gian. Nhưng thật ra sẽ quỷ biện. Ngươi một cái bất trung bất hiếu. Bất nhân bất nghĩa không từ người dùng cái gì cùng Cơ Thiên Sinh so sánh với. Cơ Thiên Sinh cũng không ở Giang Lăng làm quan. Mặc kệ hắn lựa chọn nước nào đều là hắn tự do. Nhưng ngươi là ta đại lương tướng quân. Ngươi là mang theo thủ hạ binh mã cùng nhau phản quốc. Vương Yến dần dần kích động nói. Đầu nhập vào sở quốc việc chúng ta tạm thời không nói. Ở ngươi nhậm chức trong lúc cùng Liêu quốc mua bán tình báo. Giao dịch chuẩn bị chiến đấu. Lại liên hợp Liêu mật thám mưu hại ta công thần lúc sau như thế nào tính. Chẳng lẽ ngươi cũng lựa chọn Liêu đế. Ngươi cái này hiền thần muốn cùng Liêu quốc tận trung không thành. Lời này vừa nói ra. Hai bên ồ lên. Mọi người đều oán giận chừng hướng Triệu Thiệp. Hắn từ lương đến sở không có gì. Dù sao bản chất mọi người đều là một cái tổ tông. Một ngày nào đó này thiên hạ sẽ thống nhất, nhưng Liêu nhân không giống nhau. Lúc này Liêu chính là ngoại địch, Triệu Thiệp bình tĩnh phản bác, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Triệu Thiệp, ngươi lần đó từ cập cháu trai chính là đang lẩn trốn hướng Liêu quốc khi bị giết. Này chứng cứ cũng là ta đại lương có thể giả tạo sao? Vương Yến cười lạnh nói, ngươi lời này có thể lừa đến quá này đó bá tánh. Chẳng lẽ cũng có thể đã lừa gạt sở đế? Sở đình sao, ngươi đầu tiên là cấu kết Liêu nhân, bán đứng quốc gia. Lại là phản quốc đầu sở, hiện giờ liền thân cận nhất thê nhi đều có thể thấy được chết không cứu. Như thế bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa không từ đồ vật, ngươi cảm thấy sở đế hắn dám dùng ngươi sao? Triệu Thiệp sắc mặt khẽ biến, nắm tay gắt gao mà nắm lên, sở thái tử cũng biến sắc, nhìn mắt mặt trầm như nước Triệu Thiệp, hắn không màng trường sử ngăn trở đi ra tiểu lâu, mỉm cười đối phía dưới Vương Yến nói, Vương đại nhân, ta biết ngươi bi phẫn, nhưng mà Triệu tướng quân đã lựa chọn ta đại sở. Ta đại sở tự nhiên sẽ hảo hảo đãi hắn, nhân tài phải dùng ở thật chỗ, mặc làm đối phương mất tín nghĩa. Đây là ám chỉ Triệu Thiệp phản quốc là bởi vì đại lương không trọng dụng Triệu Thiệp sao? Vương Yến cười lạnh một tiếng nói, điện hạ nhưng thật ra hào phóng, không biết sở quốc có phải hay không liền thích Triệu Thiệp người như vậy. Nếu là, kia tại hạ thật đúng là thế sở quốc bá tánh lo lắng. Nếu sở quốc dùng đều là như thế này bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa không từ triều thần. Kia này chị hạ nên là loại nào tình trạng? Sở thái tử mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói, Vương đại nhân nói cẩn thận, ta đại sở triều thần tự nhiên là trung nghĩa song toàn người. Đó là Triệu tướng quân, cũng bất quá tất cả đều là các ngươi đại lương lời nói của một bên. Hắn là như thế nào người chúng ta trong lòng hiểu rõ thật sự. Vương Yến liền cười ha ha lên, chỉ vào bị vây quanh ở người sau Triệu Thiệp hỏi, Triệu Thiệp, sở thái tử lời nói ngươi tin sao? Hắn nói ngươi trung nghĩa người. Vậy ngươi hỏi một chút thiên hạ, ngươi chính là trung nghĩa người, ngươi cảm thấy khôn khéo cơ trí sở đế sẽ tin ngươi là trung nghĩa người sao? Triệu Thiệp móng tay đâm thủng lòng bàn tay, nhấp chặt miệng không nói lời nào. Triệu Thiệp, ngươi nghe, chúng ta chỉ cho ngươi 2 ngày suy xét thời gian, 12 giờ tị, ta nếu còn chưa thu được ngươi thi thể, kia liền sẽ đi tin tứ hoàng tử, ngươi Triệu thị nhất tộc toàn phải vì ngươi sai lầm trả giá đại giới. Vọng ngươi 100 năm sau hạ hoàng thuyền không cần hối hận. Dứt lời tay áo vung liền xoay người rời đi. Triệu Thiệp cũng ở chúng binh lính vây quanh hạ rời đi. Vương Yến hơi hơi tiếc hận. Hắn quá đề phòng. Bằng không đều đem người dẫn ra tới. Nếu có thể đương trường giết. Cũng là cho thế nhân một cái kinh sợ. Đừng nghĩ. Triệu Thiệp lại không ngốc. Lư tiểu tướng quân nhíu mày nói. Hắn thật sẽ tự sát. Nếu là không tự sát làm sao bây giờ. Sửa làm sao bây giờ liền lại làm sao bây giờ. Dù sao sự tình nhất tao cũng liền như thế. Nhưng Giang Lăng phòng ngự tất cả đều là hắn phụ trách. Hắn thật cùng sở thái tử đi sở đô. Chúng ta tổn thất đến nhiều thảm trọng a. Không chỉ có Giang Lăng. Vương Yến ngồi xếp bằng ở trên giường đất ngồi xong. Thở dài nói. Tứ điện hạ nói. Còn có Linh Châu cập Quảng Nam quận phòng ngự hắn cũng biết không ít. Hắn nếu là có tâm phản quốc. Nói không chừng đã sớm trộm vẽ hảo đồ sách. Chuẩn bị thích khách đi. Đi theo hắn đi sở quốc những người đó. Có thể sát một cái là một cái. Lư tiểu tướng quân gật đầu. Đứng dậy nói, ta đây liền đi, chờ một chút, Vương Yến vuốt cằm như suy tư gì nói. Đi cùng sở quốc bàn bạc một chút, hảo ý nhắc nhở bọn họ cần phải nhìn kỹ Triệu Thiệp. Đừng làm cho hắn chạy đến Liêu quốc đi, bên kia mới là hắn nhất thường xuyên hợp tác đồng bọn Nhi A. Lư tiểu tướng quân trừng lớn mắt, Vương Yến liền nâng cằm, còn không mau đi, đám người thật chạy tới Liêu Quốc, chúng ta muốn giết hắn càng khó. Lư tiểu tướng quân vội vàng chạy ra đi. Vương Yến yêu thương lau một phen mặt, Triệu Thiệp còn lại là kinh sợ, đối tương lai kinh sợ. Hắn đương nhiên là không muốn tự sát, chẳng sợ trong lòng thực luyến tiếc Ấu Tử, nhưng hắn như thế nào có thể tự sát đâu. Nhưng Vương Yến lời nói một lần lại một lần ở hắn trong đầu hồi phóng. Sở thái tử những lời này đó là nói cho hắn cùng dưới thành bá tánh nghe. Chẳng lẽ hắn làm những cái đó sự sở quốc thật sự không biết sao? Đây là không có khả năng. Tốt xấu hắn cũng là lương quốc cao tầng, có một số việc giấu hạ không dối gạt thượng. Đồng dạng, có một số việc bổn quốc đều không biết. Hắn quốc lại khả năng sớm đã thu được tin tức. Hắn cùng Liêu Nhân từng có hợp tác sự căn bản giấu không được. Thả nhìn dáng vẻ, đại lương bên kia sớm đã thu thập tới rồi chứng cứ. Chiếu hiện giờ thế cục, bọn họ sẽ công bố chứng cứ cũng không nhất định. Như vậy, sở đế sẽ yên tâm dùng hắn sao? Thậm chí, sẽ dùng hắn sao? Chẳng sợ trong lòng bày ra rất nhiều vì chính mình giải vây lý do. Nhưng hắn sâu trong nội tâm biết, chính mình tại thế nhân trong lòng chỉ sợ chính là Vương Yến nói cái kia hình tượng. Hắn rời đi lương quốc duy nhất mục đích chính là Đông Sơn tái khởi. Mà hắn Đông Sơn tái khởi tiền đề chính là hắn có thể bị tân quân vương trọng dụng. Chỉ có nắm giữ quyền thế mới có thể nghịch tập, hắn cả đời mới sẽ không trở thành một cái chê cười. Triệu Thiệp là không cùng sở đế cộng sự quá, thậm chí chưa thấy qua đối phương. Nhưng đối hắn hiểu biết lại không ít, vị này hoàng đế nhưng không thể so lương đế. Lương đế tính tình là có tiếng hảo, trên cơ bản không dẫm điểm mấu chốt. Hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt liền sẽ không đem hai mắt đều mở. Xem thôi Lư hai nhà, thậm chí là Trung Như Anh cũng chưa thiếu cãi lời mệnh lệnh của hắn. Nhưng vị này hoàng đế vẫn như cũ mỗi ngày vui tươi hớn hở. Rất ít cùng ba vị đại tướng quân giang thượng, mà trong triều các đại thần cũng là, quân thần cũng có cãi nhau khi. Nhưng lương đế đều rất ít động thủ, nhưng sở đế không giống nhau, trên cơ bản bị hắn nhằm vào thần tử cuối cùng quá đến độ sẽ không thật tốt. Vị này hoàng đế so lương đế muốn cơ trí, cũng so lương đế muốn quyết đoán tàn nhẫn, trong ánh mắt càng không chấp nhận được hạt cát, mà như vậy đế vương có thể nguyện ý trọng dụng hắn. Không cần lòng có khúc mắc, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội là được, nhưng Triệu Thiệp nghĩ rồi lại nghĩ, đặc biệt là nghĩ đến hiện tại cơ nguyên tình cảnh, sắc mặt liền một trận bạch một trận thanh. Liền cơ nguyên người như vậy đều phải bị chèn ép, hắn đi sở đô lại có cái gì hảo, hiện tại hắn có thể bị lễ ngộ, bất quá là bởi vì hắn trong đầu đồ vật thôi. Triệu Thiệp nhéo nắm tay, cuối cùng nhịn không được đưa tới Triệu An, thấp giọng nói, đi xem bốn phía, chúng ta nghĩ cách rời đi sở quốc. Triệu An trừng lớn mắt, lão gia muốn đi đâu nhi? Liêu quốc, người Hán giảng này đó cái gọi là trung hiếu nhân nghĩa. Nhưng Liêu nhân lại sẽ không so đo, Triệu Thiệp trong lòng có điểm hối hận. Hắn lúc trước không nên tới sở, cho dù là bị đuổi theo, cũng nên chạy trốn tới thổ phiên, lại từ nơi đó nhập Liêu. Triệu An thực mau trở lại, sắc mặt trắng bệch thấp giọng hồi bẩm nói. Lão gia, nhà ta chung quanh xuất hiện thật nhiều người, đều là nhìn chằm chằm chúng ta phủ đệ, chỉ sợ đi không được. Triệu Tiệp sắc mặt một thanh, đi theo Triệu An tới cửa lung lay một vòng, quả nhiên thấy ẩn ẩn vây quanh Triệu phủ những người đó. Hắn sắc mặt có chút khó coi, cùng Triệu An nói, đi tìm Trần Tượng. Hỏi một chút hắn là có ý thứ gì, làm hắn đem những người này đều cho ta lộng đi. Triệu Thiệp trong lòng dâng lên nguy cơ cảm, càng không muốn lưu tại sở quốc. Triệu An đi, lại không đem người lộng đi, ngược lại còn làm ra một đám binh lính, quang minh chính đại vây quanh hắn phủ đệ. Triệu An vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Trần tướng quân nói, những người này là tới bảo hộ tướng quân an toàn, dự phòng lương nhân tiến đến ám sát. Triệu Thiệp sắc mặt khó coi nói, ta không cần hắn bảo hộ, ta liền có tâm phúc. Nơi nào dùng đến người của hắn, nhưng Trần tướng quân là lấy định rồi chủ ý, tiểu nhân nói bất quá hắn a. Triệu An lo lắng nói, hơn nữa Trần tướng quân hạ lệnh khi sở thái tử liền ở một bên. Một bên tâm phúc nhóm nghe vậy đều có chút căm giận. Này nơi nào là bảo hộ tướng quân, rõ ràng là giám thị tướng quân sao? Thân vệ giữa một người càng là nói, hay là bọn họ thật giống Vương Yến nói giống nhau bắt đầu phòng bị khởi tướng quân tới. Kiều Sung, ngươi nói hưu nói vượn chút cái gì? Hứa Mãn đột nhiên quát một tiếng, quay đầu đối Triệu Thiệp nói, tướng quân, ngài đừng nghe bọn họ nói bừa, mặt tướng xem sở thái tử cùng Trần tướng quân cũng là lo lắng ngài an nguy. Cũng không có ý khác, Kiều Sung trên mặt có chút không phục, nhưng nhìn Hứa Mãn liếc mắt một cái vẫn là nghẹn khuất cúi thấp đầu xuống. Triệu Thiệp vừa lúc thấy, hắn híp híp mắt, bất động thanh sắc gật đầu nói, ta đã biết, nếu là bảo hộ vậy không cần lo cho, mọi người đều đi xuống nghỉ ngơi đi, đêm nay liền ngủ cái an ổn giấc. Dứt lời đứng dậy, sau đó quay đầu đối tụ ở bên nhau thân binh nói. Kiều Sung, cho ta đánh thùng nước ấm tới. Kiều Sung lên tiếng, xoay người đi phòng bếp. Hứa Mãn vẫn chưa để ý. Thân binh thường xuyên làm như vậy sự. Kiều Sung xách thủy đi cấp Triệu Tiệp. Triệu Tiệp sắc mặt hòa hoãn hỏi. Ta nhớ rõ ngươi trước kia là bên ngoài trướng nghe tuyên. Là, Kiều Sung liệt miệng cười nói. Không nghĩ tới tướng quân thế nhưng nhớ rõ tiểu nhân. Triệu Tiệp liền cười. Đương nhiên nhớ rõ. Các ngươi là ta thân binh. Như thế nào sẽ đã quên. Ta nhớ rõ ngươi thượng quan là Tào Như. Là, Kiều Sung hạ xuống nói. Tào giáo úy đang lẩn trốn tới Sở Quốc khi vì yểm hộ chúng ta chết trận. Triệu Tiệp thở dài. Hỏi, ta nhớ rõ nhà ngươi cũng ở Giang Nam. Là Giang Nam nơi nào? Kiều Sung trong lòng nhảy dựng. Mặt không đổi sắc nói. Ở Hàng Châu, ta phụ thân là Hàng Châu người. Nhưng ta lúc còn rất nhỏ bọn họ liền không có. Ta đi theo nhất bang người ở Giang Nam lung tung truyền động. Sau lại đến Tô Châu vùng khi liền bị bắt. Có người cho ta một số tiền. Ta liền tới tham gia quân ngũ. Triệu Tiệp gật đầu. Hỏi, biết chữ sao? Kiều Sung gật gật đầu. Khờ khạo nói, liền nhận được mấy chữ. Vẫn là Tào giáo úy giáo. Triệu Tiệp khẽ gật đầu. Cởi quần áo tiến thao tắm. Không để tâm hỏi, ta xem ngươi đối Hứa phó tướng tựa hồ có chút bất mãn. Là bị cái gì ủy khuất sao? Chương 358. Tự sát, Kiều Sung do dự một chút mới nói. Hứa phó tướng đã nhiều ngày cũng không biết làm sao vậy. Hỏa khí đặc biệt đại. Không chỉ có chúng ta này mấy cái thủ ngoại viện. Chính là bên trong huynh đệ đều bị xử lý. Đặc biệt là đại tướng. Hắn hợp với mấy ngày bị phó tướng răn dạy. Nhưng chúng ta những người này đều là đi theo tướng quân mới đến Sở Quốc. Phó tướng liền tính so với chúng ta vị cao. Cũng không nên lấy chúng ta huynh đệ giải hỏa nhi. Triệu Tiệp hơi hơi nhíu mày. Đại tướng, hắn làm chuyện gì chọc tới Hứa phó tướng. Đại tướng là Triệu Tiệp tâm phúc. Hắn đối Kiều Sung không thân. Đối hắn lại thục thật sự. Kiều Sung liền lắc đầu nói. Không có. Hắn nghe ngài mệnh lệnh liền thủ thư phòng, liền nội viện đều thiếu ra. Như thế nào sẽ chọc tới Hứa phó tướng? Chính là bởi vì không biết nơi nào chọc Hứa phó tướng. Ta chờ trong lòng mới không phục, Triệu Tiệp ra mặt căng thẳng. Đúng rồi, đại tường thủ chính là hắn thư phòng. Triệu Tiệp rũ xuống đôi mắt hỏi, gần nhất Hứa phó tướng đều đang làm những gì? Người không phải thủ ngoại viện sao? Hẳn là biết đi, Kiều Sung liền khờ khạo cười. Cái này tiểu nhân thật đúng là biết. Hứa phó tướng ở nhà khi đều là tìm các huynh đệ nói chuyện. Đi ra ngoài còn lại là đi theo Trần tướng quân nơi nơi đi. Đến nỗi đi chỗ nào tiểu nhân liền không biết. Hứa phó tướng thường xuyên cùng Trần tướng quân cùng nhau sao? Triệu Tiệp không biện hỉ nộ hỏi. Đúng vậy, bọn họ thục, không phải tướng quân phân phó Hứa phó tướng muốn cùng Trần tướng quân làm tốt quan hệ sao? Triệu Tiệp liền cười lạnh một tiếng. Đó là phía trước, bọn họ phải làm sinh ý. Hắn tự nhiên muốn cho Hứa phó tướng cùng Trần tượng làm tốt quan hệ. Nhưng hiện tại hắn cả người đều đến cậy nhờ lại đây. Hứa Mãn lại ngầm tiếp xúc Trần tượng tính sao lại thế này. Khó trách hắn lúc ấy nói muốn chạy trốn hướng Sở Quốc. Đối phương sẽ không chút nghĩ ngợi liền đồng ý đâu. Cũng không biết ngầm cùng Trần tượng hợp mưu nhiều ít sự. Triệu Tiệp lúc này lòng nghi ngờ rất nặng. Xem mỗi người đều không tín nhiệm. Đặc biệt là cùng hắn có ích lợi tương đối người. Triệu Tiệp không hỏi lại. Kiều Sung cũng không dám nhiều lời. Hầu hạ hắn tắm gội, liền đem nước bẩn đề ra đi xuống. Đại tường chán đến chết thủ thư phòng. Kiều Sung trải qua hắn bên người khi khe khẽ thở dài khí. Thấp giọng nói, tướng quân vừa rồi chính bực đâu. Đại tường vội vàng thu hồi chân chạm hảo. Nhỏ giọng hỏi, bực cái gì? Hứa phó tướng hôm nay sáng sớm lại đi gặp Trần tướng quân. Tướng quân đã biết sinh khí đâu. Đại tường nhíu mày, có chút lo lắng. Lúc này nội đấu không hảo đi. Ai nói không phải đâu. Nhưng Hứa phó tướng gần đây cũng không biết làm sao vậy. Tính tình càng lúc càng lớn. Thế nhưng so tướng quân còn uy phong. Ta cảm thấy tướng quân là bởi vì cái này mới bực. Kiều Sung thấp giọng nói. Đại tướng ca, lần trước Hứa phó tướng không phải còn mắng ngươi sao. Đại tướng sắc mặt liền có chút khó coi. Nhưng vẫn là nói, cũng là ta không tốt. Không nên đương trị thời điểm uống rượu. Nhưng ngươi thủ chính là thư phòng. Này bên ngoài còn có chúng ta một chúng huynh đệ đâu. Ai dám đến nơi đây tới lỗ mãng. Kiều Sung nói, hiện tại ngày càng dài quá, tướng quân lại không cho chúng ta đi ra ngoài, trừ bỏ ăn cơm uống rượu chúng ta còn có thể làm cái gì. Đại tướng thâm chấp nhận, Chi Kỳ vỗ vỗ Kiều Sung bả vai, Kiều Sung liền cho hắn xử một cái ánh mắt nói, tướng quân tâm tình không tốt, hắn nếu là kêu ngươi hỏi chuyện ngươi liền tiểu tâm chút. Đại tướng gật đầu, thấp giọng nói, đa tạ huynh đệ, quay đầu lại ta thỉnh ngươi uống rượu, một cái chiến hào bỏ ra tới huynh đệ, khách khí gì. Kiều Sung dẫn theo nước bẩn đi rồi. Chẳng được bao lâu, Triệu Tiệp liền kêu đại tướng đi hỏi chuyện. Chờ hắn từ chính phòng ra tới khi, trên mặt mang theo hai phân nhẹ nhàng ý cười. Trong phòng Triệu Thiệp lại mặt trầm như nước. Triệu An thấp thỏm bất an đứng ở một bên. Nhỏ giọng hỏi, lão gia, chúng ta còn đi sao? Chúng ta hiện tại còn có thể đi sao? Triệu Thiệp gian nan hỏi. Triệu An im lặng, bên ngoài không chỉ có minh các binh lính, còn có âm thầm trông coi người. Này lại là sở quốc địa bàn. Bọn họ muốn chạy không khác người si nói mộng. Triệu Thiệp hơi hơi thở dài, duỗi tay mở ra trên bàn tay này, nhéo bên trong khóa trường mệnh không nói lời nào. Triệu An trong lòng càng thêm bất an, lại không dám mở miệng nói chuyện. Triệu Thiệp không phải có thể vì người khác hy sinh chính mình người. Cho dù là chính mình thê nhi cũng không có khả năng. Nhưng hắn lại lý trí thật sự, sẽ cân nhắc lợi hại. Tỷ như hắn rõ ràng nhất nể trọng Trường Tử, thường yêu nhất Ấu Tử, lại lựa chọn đem đường lui để lại cho con thứ. Chính là bởi vì hắn nhất thích hợp. Trường Tử tuổi lớn, lại ở trong quân nhậm chức, thời khắc có người nhìn chằm chằm, muốn chạy đi rất khó. Mà Tiểu Ngũ lại quá tiểu, chạy đi cũng chưa chắc có thể sống sót, cho nên đồng dạng bị vứt bỏ. Hiện tại cũng giống nhau, hắn không muốn chết, nhưng ở phía trước đường bị phá hỏng dưới tình huống, hắn không thể không suy xét hắn tồn tại cùng sau khi chết ích lợi được mất. Nếu hắn tồn tại, được đến đồ vật chẳng sợ chỉ có sau khi chết 1/10 hắn đều nguyện ý tồn tại. Nhưng hiện tại, ở cẩn thận phân tích qua đi, hắn đến ra kết luận hiển nhiên là không có khả năng. Sở đế không tín nhiệm hắn, sở quốc cũng sẽ đề phòng hắn. Hắn đi theo sở thái tử trở lại sở đô, chỉ sợ không đợi hắn cầm quyền liền trước nghênh đón khảo vấn. Chờ bọn họ bắt được Giang Lăng, Linh Châu cùng Quảng Nam quận phòng ngự đồ, chỉ sợ chính là hắn ngày chết. Hắn vừa chết, Triệu Thị liền chân chính toàn vong. Nhưng nếu là hắn đã chết, Triệu Thiệp che lại mặt, lương đế hứa hẹn vẫn là thực đáng giá tin tưởng. Triệu Thiệp đỏ ngầu mắt trừng mắt trên bàn tay này, hồi lâu đều không nhúc nhích một chút. Lúc này, sở thái tử cũng đang hỏi Hứa Mãn, Triệu Thiệp nhưng sẽ tự sát. Hứa Mãn tự tin nói, sẽ không, phàm là có một tia khả năng hắn đều sẽ không tự sát. Sở thái tử cũng cảm thấy hắn không có khả năng tự sát. Quay đầu lại cùng Trường Sử nhìn nhau cười nói, vậy là tốt rồi, Triệu tướng quân chính là ta sở quốc lương tài, cũng không thể xảy ra chuyện. Hứa Mãn liền cười nói, điện hạ nếu là lo lắng, không bằng ngày mai đi trong phủ trấn an một phen. Sở thái tử ngẫm lại cũng là, gật đầu cười nói, cũng hảo, kia ta ngày mai buổi trưa qua đi tới cửa, ngươi trở về cùng Triệu tướng quân nói một tiếng. Hứa Mãn đồng ý, trở về cùng Triệu Thiệp thông báo. Triệu Thiệp gật gật đầu, kéo kéo khóe miệng nói, điện hạ tới, ta tự nhiên là quét chiếu đón chào. Không hỏi hắn vì cái gì sẽ biết ngày mai sở thái tử tới. Chờ hắn rời đi, Triệu Thiệp liền nhắm mắt, thở dài một tiếng sau đem trên bàn tay nải thu hồi tới giao cho Triệu An. Thu hảo tới, đến lúc đó mang ta cùng nhau trở về. Triệu An, bùm, một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt đại biến kêu lên. Lão gia, ngươi là nô tịch, đại lương sẽ không hỏi ngươi tội. Lấy bệ hạ nhân từ, ngươi nhiều nhất là bị một lần nữa bán đi. Nói không chừng bọn họ còn sẽ niệm ngươi mang về ta thi thể phân thượng làm ngươi hoàn lương đâu. Lão gia, sở quốc sẽ thả người sao? Sẽ, Triệu Thiệp thấp giọng nói. Ta tồn tại mới có giá trị. Đã chết, sở quốc là sẽ không vì một khối thi thể đắc tội lương quốc. Ngươi đi xuống đi, đoan cái chậu than đi lên. Triệu An sắc mặt trắng bệch đi xuống. Chỉ chốc lát sau liền bưng cái chậu than đi lên. Triệu Thiệp đem trên người áo ngoài cởi, rút ra một phen chùy thủ tới đem tuyến đẩy ra. Từ góc áo lôi ra một cái thật dài mà lụa mang. Từng điểm đem lụa mang mở ra. Triệu An nhìn đến mặt trên rậm rạp đồ tiêu, nhất thời kinh ngạc không thôi. Triệu Thiệp này lụa mang, thở dài nói, đây chính là bảo bối. Vốn định nương hắn Đông Sơn tái khởi, cố tình ta đầu sai rồi địa phương. Triệu An sắc mặt tái nhợt, Triệu Thiệp trong mắt mang theo thân thiết hối hận cùng hận ý. Lúc trước nên nhanh chóng quyết định giết Vương Yến, hôm nay liền sẽ không có này họa. Có một số việc, không chỉ ra, đại gia trong lòng liền sẽ không nghĩ nhiều, nhưng một khi chỉ ra, tưởng làm bộ không có việc gì đều làm không được, vốn dĩ hắn cùng sở quốc quan hệ không đến mức như thế. Nhưng đại lương cấp ra lựa chọn, Vương Yến những lời này đó đều bức cho hắn thối lui đến sở quốc lưỡi giao thượng. Triệu Thiệp đôi mắt một bế, ngoan tuyệt đem lụa mang ném tới chậu than, lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn nó từng điểm châm tấn. Triệu Thiệp cười lạnh một tiếng, Hứa Mãn tưởng được đến chính là cái này, hiện giờ hắn đem nó thiêu. Liền xem hắn còn lấy cái gì đi lấy lòng sở quốc. Liền xem ở hắn cùng đến cậy nhờ lại đây phân thượng tha cho hắn một mạng đi. Triệu Thiệp đem đồ vật một thiêu, lại tưởng đổi ý cũng hối không được. Ngày hôm sau vẻ mặt thản nhiên tiếp đãi sở thái tử, cùng đối phương lá mặt lá trái một trận. Sau đó hắn tự mình tặng an tâm sở thái tử rời đi. Lúc này mới xoay người về phòng. Triệu An lau nước mắt đi trong phòng bếp cấp Triệu Tiệp chuẩn bị một đốn phong phú cơm chiều. Không ai hoài nghi, bởi vì ai đều biết, ngày mai chính là cuối cùng kỳ hạn, Triệu Thị liền phải bị mãn môn sao trảm. Triệu An là Triệu Thị nô tài, thương tâm là về tình cảm có thể tha thứ, chính là Kiều Sung chờ ở ngoại viện đương trị thân vệ đều cảm thấy tâm bất an. Toàn bộ buổi tối cũng chưa ngủ ngon, Triệu Thiệp lại là toàn bộ buổi tối cũng chưa ngủ, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bàn phát ngốc, thẳng đến không trung tảng sáng. Hắn ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lúc này mới cầm lấy trên bàn đã sớm lãnh rớt rượu. Lắc lắc sau ánh mắt một ngưng, ngửa đầu uống xong, hắn áp xuống ngực đột đau, đi đến mép giường nằm xuống, đôi mắt chậm rãi đóng lên, vẫn luôn canh giữ ở một bên Triệu An khóc thành tiếng tới. Quỳ xuống cho hắn dập đầu lại ba cái mới đứng dậy rời đi. Ngoài cửa vệ binh ngăn lại hắn, Triệu An liền hồng hốc mắt nói, nhà ta tướng quân kêu ta đi cấp Lương Quốc Vương đại nhân đưa câu lời nhắn. Vệ binh nhóm nhìn nhau, nhân mặt trên chỉ phân phó muốn xem trụ Triệu Tiệp, đối những người khác cũng không hạn chế tự do. Nghĩ nghĩ, vẫn là cho đi, Triệu An liền đi tây cửa thành, đối sáng sớm liền ngốc tại chỗ đó Vương Yến hô. Vương đại nhân, nhà ta tướng quân nguyện ý dùng chính mình đổi Triệu Thị một con đường sống. Tối hôm qua nhà ta tướng quân đã tự sát, ngài phái người lại đây nhặt xác đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, Vương Yến đều sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Trong lòng cười to, trên mặt lại nghiêm nghị nói. Hảo, ta sẽ cùng sở quốc giao thiệp, người đi về trước cho người tướng quân liệm đi. Triệu An liền lau nước mắt trở về đi, nghe được tin tức Trần Tượng sải bước từ trên thành lâu xuống dưới. Một phen nắm hắn hỏi, người nói cái gì, Triệu Thiệp tự sát, Triệu An bạch mặt gật đầu. Lão gia nhà ta luyến tiếc tiểu thiếu gia còn tuổi nhỏ liền không có tánh mạng. Cho nên, người nói dối, Trần Tượng một tay đem hắn ném xuống. Cả giận nói, Triệu Thiệp tàn nhẫn độc ác, há là có thể vì người khác thỏa hiệp người. Dứt lời bước nhanh lên ngựa, đánh mã liền hướng Triệu Thiệp phủ đệ chạy đến. Còn chưa tới đại môn, xa xa mà liền nghe được ồn ào thanh, hắn sắc mặt hơi thanh, trực tiếp cưỡi ngựa đi vào, liền thấy bên trong chính một trận hỗn loạn, có hai đội nhân mã chính cầm vũ khí giằng co, đao thượng thậm chí còn dính huyết. Trần Tượng hét lớn, các ngươi ở nháo cái gì? Kiều Sung trước hết thu đao, lại là xoay người đứng ở giằng co bên kia trước mặt nói. Trần tướng quân, nhà ta tướng quân, không có. Trần Tượng sắc mặt xanh mét hỏi, hắn là các ngươi giết? Đương nhiên không phải. Tướng quân là tự sát, vậy các ngươi cầm đao làm gì? Đao thượng huyết lại là sao lại thế này? Kiều Sung liền hồng hốc mắt nói, chúng ta phụng tướng quân mệnh lệnh tru sát Hứa phó tướng. Trần Tượng sắc mặt đại biến, Hứa Mãn cũng đã chết. Kiều Sung liền không nói. Trần Tượng giận dữ, huy đao liền phải chém tới. Hắn mặt sau thân vệ vội vàng ngăn lại, tướng quân không thể, sự tình quan trọng đại, phải hỏi qua thái tử điện hạ lại làm quyết định a. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Lâm Thị Vinh Hoa, nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.